Đà Mỹ, Lao Tù Ác Ma. Tác giả: Cáp Kim Huỳnh. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 59. Anh à, anh điên rồi. Đây căn bản không phải là phục sinh. Nguyên Hướng sợ hãi hét to một tiếng. Logic điên loạn của Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hướng thực sự hoảng sợ. Cậu biết Lạc Tần Thiên đã rơi vào bên trong tận cùng nỗi hổ thẹn đối với Lạc Hướng. Tư tưởng có một nửa đã trở thành tâm ma. Bất luận của mạng của em có biến thành dạng gì đi chăng nữa, em cũng đều không phải là anh ấy. Bất luận dáng dấp của em có thay đổi ra sao, ký ức cùng với tính cách cũng đều không thay đổi mà. Anh à, anh tên là đi có được không chứ? Đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa. Lạc Tần thì đột nhiên lại nở ra một nụ cười. Kỳ thực hắn ta rất là tỉnh táo, chưa bao giờ tạo qua nhập ma, nhưng mà hắn ta chính là đang ép chính mình phải lừa mình dối người. Hắn chính là muốn ở trong thế giới không có Lạc Hướng đắp nặng lên một Lạc Hướng chi thuộc về riêng hắn ta mà thôi. Ký ức cũng như tính cách sao? Những cái đó đều có thể xóa bỏ đi được mà. Lời nói nhẹ tựa như mây gió của Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hướng thình lình cả kinh. Anh à, anh có gì chứ? Có bị không chứ? Tôi đã từng tẩy não đó. Lạc Tần Thiên cười gằn mà nhìn Nguyên Hướng thật là ung dung, thong thả nói. Nhưng cuộc phẫu thuật này đã hoàn toàn thất bại. Tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Lạc Hướng. Nhưng tôi bảo đảm rằng nếu cậu phẫu thuật, khi tẩy não đi sẽ rất thành công đó. Anh à, anh muốn em tẩy não hay sao chứ? Nguyên Hương thật là không thể nào tin nổi mà nhìn Lạc Tần Thiên run rẩy lùi lùi về phía sau. Trên mặt đã trắng bệch, không còn một chút máu nào nữa. Sửa mặt cộng thêm tẩy não, như vậy có khác nào là giết chết một người đâu chứ? Tại sao lại phải sợ chứ? Không phải cậu đã nói cậu chấp nhận gì tôi sẽ không mang đến tính mạng của mình hay sao chứ? Hả? Lạc Tần Thiên lần thứ hai tiến gần về cái phía của Nguyên Hướng. Nguyên Hướng à, đây là lần cuối cùng tôi gọi em là Nguyên Hướng đó. Vì sau này em sẽ vĩnh viễn là Lạc Hướng của tôi. Em có thể nghĩ tôi là một tên tâm lý biến thái cũng được, tôi không trách em đâu. Bởi vì tôi đây sẽ một đời một kiếp yêu em, sủng em. Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hướng cả người phát lạnh đến rùng mình. Cậu đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Hối hận lúc trước cậu đã quá chìm đắm ở trong sự ôn nhu ấm áp của Lạc Tần Thiên, mà lại không nhận ra rằng ở đằng sau đó là một bộ mặt thực sự của Lạc Tần Thiên, lạnh quyết, tàn nhẫn, khủng bố. Tình yêu mà cậu nhận được kỳ thực vốn chính là không dành cho cậu. Nguyên Hướng đột nhiên xoay người, nhanh chóng chạy ra khỏi cái gian phòng đó, ra khỏi thư phòng. Nguyên Hướng lại phát điên mà chạy ra phòng khách, cuối cùng lại giống như tìm đường thoát thân mà chạy ra cửa lớn của căn biệt thự. Lạc Tần Thiên không đuổi theo, hắn ta cực kỳ bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại của vệ sĩ gác cổng căn biệt thự, thật là bình tĩnh mà hạ lệnh: bắt lấy nam nhân sắp ra ngoài đi, tiêm thuốc mê rồi đưa vào phòng của tôi. Nguyên Hương chạy đến cửa, liền bị vệ sĩ gác cổng bắt giữ lại. Cậu lưu mạng mà dạy dụa, gào thét xin tha, nhưng mà những người kia vẫn cứ lạnh lùng như băng, cùng nhau mà những Nguyên Hướng xuống mặt đất. Cậu xin các người mà thả tôi ra đi. Là từ thì hắn ta điên rồi, hắn thật sự điên rồi, để cho tôi đi đi mà. Nguyên Hương gào thét khàn cả giọng, dạy dụa cũng lại càng thêm lợi hại hơn. Mà đến từng khi mà bị mạnh mẽ tiêm vào thuốc mê mới an ổn xuống, thân thể mềm nhũn tựa như liền như vậy bị thủ hạ của Lạc Tần Thiên đưa đi mang đến đặt ở trên giường của Lạc Tần Thiên. Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, Lạc Tần Thiên ngồi bên giường, vẻ mặt hờ hững, hai mắt lạnh lẽo, khiến cho người ta khó có thể nào tưởng tượng được người mới vừa nãy ở bên trong phòng bí mật thường tâm thống khổ tan dở tưởng như là chết chính là hắn ta. Lạc Tần Thiên nhìn Nguyên Hướng lúc này đang kinh quản mà nhìn hắn ta đầy sợ hãi, ôm nhu nở ra một nụ cười, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng trượt ở trên mặt của Nguyên Hướng, thật là chậm rãi hướng xuống phía dưới, từ cái cằm thanh tú trắng nọn đến cái cổ bóng loáng, lại tới xương quai xanh kiêu gợi. Nếu như là trước đây, Nguyên Hướng nhất định sẽ đối với cái âu yếm thật là ôm nhu của Lạc Tần Thiên mà động tình, nhưng mà hiện tại cậu chỉ cảm thấy cái nỗi sợ hãi đến rùng mình. Tại vì sao lại chạy đi chứ? Thanh âm của Lạc Tần Thiên rất là nhẹ, rất dịu dàng, giống như một đứa bé trai đang bất mãn mà trách cứ. Anh đã không còn gì lại cả rồi, tại vì sao em lại cũng muốn rời anh mà đi chứ? Nguyên Hương kinh quảng mà nhìn Lạc Tần Thiên, sợ hãi đáng thương mà cầu khẩn nói: cầu xin anh mà, hãy thả tôi đi ra đi. Lạc Hướng à, tại sao em lại khóc chứ? Lạc Tần Thiên đau lòng lau đi cái giọt nước mắt ở nơi khóe mắt của Nguyên Hướng vì quá sợ hãi mà rơi xuống, dưới cái sự động tình thật là nhẹ nhàng cúi người, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại nơi khóe mắt của Nguyên Hướng. Nguyên Hướng không thể nhúc nhích, cậu không ngừng cầu xin Lạc Tần Thiên thả cậu đi. Lạc Tần Thiên từ đầu cho đến cuối vẻ mặt đều rất bình tĩnh, hắn ta vẫn giống như mỗi đêm rất ôn nhu cởi tà bộ quần áo của Nguyên Hướng ra, ngón tay linh hoạt tựa như con rắn nhỏ đi chu du khắp nơi ở trên thân thể của cậu, cuối cùng cúi người xuống hôn lên Nguyên Hướng từ trên tóc cho đến mắt cá chân của cậu. Mỗi một nơi ở trên thân thể của cậu đều để lại hồng ngân ám muội. Nguyên Hướng bất lực mà khóc nức nở, nỗi sợ hãi lạnh thấu xương, nó truyền vào trong tận xương tủy khiến cho cậu không ngừng trung chảy. Bởi vì cậu biết rằng giờ khắc này đây, Lạc Tần Thiên đã xem cậu như là Lạc Hướng đã chết kia, thậm chí là xem như một khối thi thể. Không chỉ là bây giờ mà những cái buổi tối chung giường kia đều là như vậy. Trong đầu mang suy nghĩ kinh khủng như vậy, thế cho nên cho dù là Lạc Tần Thiên có dùng thủ đoạn cao siêu để trêu chọc kích thích như thế nào đi chăng nữa thì thân thể của Nguyên Hướng cũng lại không có phản ứng lại. Lạc Hướng, Lạc Hướng à. Lạc Tần Thương nhẹ giọng mà thì thầm, cái khối thân thể to lớn cứng trắng tựa như núi đè lên trên Nguyên Hướng. Hắn ta nâng mặt của Nguyên Hướng lên, môi hôn cũng đã bắt đầu trở nên thô bạo. Dần dần hắn ta bắt đầu cắn xé da thịt của Nguyên Hướng, bàn tay cũng là dùng lực xoa ngắt mỗi một nơi ở trên thân thể của Nguyên Hướng, dường như là phải ép đem thân thể của Nguyên Hướng vò tiến vào trong máu tích của hắn ta vậy. Trước đó chỉ để áp chế Nguyên Hướng chạy trốn, cho nên liều lượng thuốc gây tê sử dụng chính là không cao. Rất nhanh tứ chi của Nguyên Hướng đã bắt đầu khôi phục lại tri giác, đầu đớn mà Lạc Tần Thiên tạo ra cũng đã bắt đầu rõ ràng hơn. Nguyên Hướng thật là từ từ chậm rãi vặn vào thân thể, đến một lúc cậu kịch liệt dãy giụa, cậu dùng sức mà đánh xé Lạc Tần Thiên. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi đó, một bàn tay của cậu đã đánh lên trên mặt của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên không nói gì cả, hắn ta chậm rãi quay qua cái khuôn mặt vừa bị tát, nghiêng sang một bên trở lại, đột nhiên vung tay lên hướng về cái phía của mặt của Nguyên Hướng mạnh mẽ mà hạ xuống. Một tiếng chát chúa lành lạnh vang lớn lên, thậm chí lại còn truyền xuống vào trong tai của những người hầu đang ở lầu dưới. Nguyên Hướng nghĩ rằng cậu bị đánh sắp rơi vào trong hôn mê rồi, cậu lại cảm thấy trước mắt của mình có hàng ngàn ngôi sao nó va vào nhau loạn xạ, nửa con mắt giống như là bị mù, bên trong sọ não nhức nhối lay động, chất lỏng ở trong khóe miệng cũng đã thuận theo mà chảy ra. Qua một hồi lâu, Nguyên Hương mới lấy được tinh thần, nửa bên mặt đầu rác mơ hồ là cảm giác sưng lên rất to. Cậu quảng hốt mở mắt ra lại chợt thấy là Tần Thiên mặt không một chút cảm xúc, lần thứ hai phất tay lên mạnh mẽ mà vung xuống, lại thêm một chưởng nữa, cường độ giống hệt với lúc nãy, rất nặng tay, cứ như thế mà giáng xuống mặt của cậu. Nguyên Hướng không lập tức ngất đi mà là bị đánh trở nên mơ hồ, hình ảnh ở trước mắt đã nhòe đi, đầu óc cũng đã trở nên trống rỗng tựa như ngừng hoạt động. Lần thứ hai khi mà cậu lấy lại được tinh thần thì hạ thân đột nhiên là truyền đến một trận đau đớn khôn cùng, tựa như bị ai xé rách đi, hiển nhiên là bị Lạc Tần Thiên tiến quân thần thốc. Anh à, kẻ điên này. Nguyên Hương từ trong cổ họng gian nan mà thốt ra một tiếng, nước mắt chảy càng ngày lại càng mãnh liệt hơn. Cậu khó có thể tiếp nhận nổi chính mình đã thân thiết với cái người đàn ông này nhiều ngày như vậy rồi, nhưng mà hắn ta lại có thể ra tay độc ác không nương tình với cậu đến như thế. Sau một cái tát nặng tay lại đến một cái tát khác không hề lưu tình. Lạc Tần Thiên đã chìm đắm ở bên trong khoái cảm mà thân thể của Nguyên Hương mang đến. Hắn ta ra sức dùng lực, quên mất đi phòng bị, liền bị Nguyên Hương cầm được cái chiếc điện thoại di động ở trên gối đập mạnh vào trong đầu. Nguyên Hương cũng sắp bị Lạc Tần Thiên bức đến phát điên rồi. Cậu hiện tại không có còn suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết là phải phản kháng lại, chỉ biết là phải chạy trốn. Không phải là cậu không sợ, mà là bởi vì cậu đã rơi vào trong tuyệt cảnh bi thương. Giờ phút này đây, cậu đối với Lạc Tần Thiên chính là thất vọng cực độ. Nguyên Hương từ dưới thân của Lạc Tần Thiên dãy giụa bò xuống giường, thân thể vừa rơi xuống cái thảm trải sàn thì Lạc Tần Thiên cũng đã xuống giường. Hắn ta không một chút ôm nhu mà cúi người kéo lấy tóc của Nguyên Hương thật mạnh mẽ mà giật ngửa mặt của Nguyên Hương ra. Muốn chạy sao? Nghe cả em cũng là muốn rời khỏi tôi hay sao chứ hả? Khuôn mặt của Lạc Tần Thiên cực kỳ dữ tợn, hắn ta mạnh mẽ đem cái khuôn mặt của Nguyên Hương ngẩng lên quay về phía mình, tiếp tục thăm dò quán. Muốn chạy sao? Ngay cả em cũng muốn rời khỏi tôi sao hả? Gương mặt dữ tợn hung hãn của Lạc Tần Thiên lại càng trở nên méo mó. Hắn ta mạnh mẽ bóp mặt của Nguyên Hương quay về phía mình, tiếp tục gầm giọng mà quát. Em cũng lại cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi là một tên rác rưởi sao? Có phải là mình lại nghĩ rằng Lạc Tần Thiên tôi nên cô độc cả đời sao chứ hả? Nhìn khuôn mặt dữ tợn sát khí đằng đằng của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hương nhút nhát rốt cuộc đã sợ hãi không ngừng. Cậu không có nên hành động theo cảm tính để lúc này phải chọc giận vào Lạc Tần Thiên. Dù sao một canh giờ trước Lạc Tần Thiên mới phát tiếp với cậu về cái nỗi nhớ nhung và ân hận đối với Lạc Hướng Xong. Giờ khắc này đây, cho dù là hắn ta có trấn định như thế nào đi chăng nữa thì trong đầu ít nhiều vẫn đã còn lưu lại chút tâm tình điên cuồng vừa nãy khi ở thư phòng. Nguyên Hương trung lập cập mà nhìn lại Tần Thiên, nhỏ giọng xin ta. Tần Thiên à, tôi không, đừng mà. Lại thêm một cái tát nặng nề nữa cùng với cái tiếng gầm nhẹ cực kỳ thô bạo của Lạc Tần Thiên. Không cho phép gọi tôi như vậy. Khi Nguyên Hương tỉnh lại thì Lạc Tần Thiên đang ngồi một bên giường thật ồn nhu mà nhìn cậu, trong tay cầm lấy một tiếp thuốc tiêu sưng. Em tỉnh rồi. Lạc Tần Thiên vẻ mặt vui mừng ồn nhu nói. Trong nhà mắt nhìn thấy rõ Lạc Tần Thiên, tâm trạng của Nguyên Hương chính là không khỏi giật mình hoảng hốt cả một trận. Nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, Lạc Tần Thiên đã dùng bạo lực đối với cậu như thế nào, thân thể của Nguyên Hương theo bản năng sợ sệt mà hơi di chuyển lùi vào bên trong giường. Cậu mở to hai mắt hoảng loạn mà nhìn kỹ Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên không quay để đến cái vẻ mặt xa cách ngàn dặm của Nguyên Hướng. Hắn ta dùng cái ngón tay lấy ra một chút thuốc mỡ, nhẹ giọng nói. Lạc Hướng à, hôm qua là do anh sai, anh lại không nên động thủ với em. Bây giờ nghe theo lời của anh đi, lại đây nào, cả đây sẽ giúp cho em mua thuốc mỡ. Như vậy vết bầm tím ở trên mặt của em sao mà hết sần đi. Nguyên Hương mỉm môi, cô cầm lấy cái chăn đề phòng mà nhìn Lạc Tần Thiên, sau đó đem đầu của mình rút vào trong chăn giống như con thú nhỏ đáng thương bất lực. Lạc Tần Thiên thở dài, hắn ta đặt thuốc mỡ ở bên cạnh gối của Nguyên Hương, nhẹ giọng nói. Vậy anh để thuốc em ở đây, em phải nhớ là bộ thuốc cho nghe chưa, sau đó đừng quên dùng điểm tâm sáng đó. Nguyên Hương không nói gì, chỉ tự lực cẩn trọng gật đầu. Chờ sau khi mà Lạc Tần Thiên rời khỏi phòng ngủ, cậu mới vội vàng mà bước xuống giường bắt đầu thu thập tất cả. Nguyên Hương đem quần áo của mình toàn bộ nhét đại vào trong ba lô, sau đó mang theo điện thoại di động, thẻ ngân hàng cùng với đầy đủ tiền mặt, rồi chờ thêm nửa giờ. Cảm thấy Lạc Tần Thiên giờ này nhất định đã đi làm rồi, Nguyên Hương đeo cái ba lô nặng trịch lên trên lưng, bạch bạch bạch đi xuống dưới lầu. Ngược lại người hầu cũng là không có dám hỏi cậu tay đâu, muốn rời đi rất là dễ dàng. nghĩ lại cảm thấy cực kỳ hối hận. Tối hôm qua, lẽ ra là cậu không có nên phản kháng. Bị đánh đau đến như vậy, ăn không được bao nhiêu, cứ ăn vào, lại là đau muốn chết. Nguyên Hương vừa mới xuống lầu, liền nghe người, bởi vì cậu không nghĩ tới Lạc Tần Thiên không có đi làm. Liền như vậy mà yên tĩnh ngồi trong phòng khách. Tầm mắt âm u lạnh lẽo, nhìn cậu đeo cái ba lô lớn, tóm gọn bóng người chuẩn bị chạy trốn. Lạc Hương à, em đi đâu vậy chứ? Lạc Tần Thiên thật là ung dung, thong thả đứng dậy. Thanh âm ôm nhu, nhưng mà ánh mắt kia lại tràn đầy cái sự âm lãnh. Em có hẹn với mấy người bạn đi leo núi đó, cho nên em mới... Nguyên Hương quan mang ngửa đầu lên mà nhìn cái người đàn ông cao lớn đã đi đến trước mặt của cậu. Vẻ mặt đầy căng thẳng, trên trán cũng nhỏ ra một tầng mồ hôi giọt. Leo núi? Thật sao chứ? Thanh sắc của Lạc Tần Thiên từ đầu cho đến cuối đều rất là ôn nhu. Hắn ta nhẹ nhàng xoa xoa cái tóc của Nguyên Hương, rồi cười cười nói. Anh đã bàn giao công việc ở công ty cho người khác xử lý rồi. Trước khi em phẫu thuật, anh sẽ bồi tiếp em. Thế cho nên, em có thể hủy bỏ cái cuộc hẹn với bạn bè mà yên tâm bên cạnh của anh, có được không chứ? Cho dù có là cái khẩu khí khẩn cầu, dịu dàng ôn nhu, nhưng Nguyên Hương biết đây căn bản không có phải là Lạc Tần Thiên đang thương lượng với cậu. Bởi vì cậu không có cơ hội để mà lựa chọn. Đương nhiên là có thể rồi. Có thể. Vậy em đi cất ba lô đây. Nguyên Hương lắp ba lắp bắp nói xong, khóa cái ba lô to thịt thịt, đi trở lại lên trên lầu. Lạc Tần Thiên vẻ mặt không một chút cảm xúc, nhìn thấy bóng lưng hoang mang hoảng loạn của Lạc Nguyên Hương, trong đáy mắt đang lướt qua một cái tia ánh sáng tàn độc không dễ dàng phát hiện. Đem những món đồ mà tôi đã dặn chuẩn bị mang đến đi. Với tình hình hiện tại của cậu ta, có lẽ đã nên dùng đến rồi. Dừng. Lúc mà Nguyên Hương một lần nữa đi xuống lầu, thì Lạc Tần Thiên đang ngồi trước bàn ăn chờ cậu dùng cơm trưa. Nguyên Hương cực kỳ không có tình nguyện ngồi vào cái bàn ăn ở phía đối diện. Trước mắt bày ra một bàn mạn hoáng toàn tịch. Nó đại khái giống như là những cái món buffet, món gì cũng có đó, hằng ngập mặt luôn. Cậu thì lại không có một chút khẩu vị nào cả. Cậu cúi đầu, bắt đầu không nói một lời, bị động mà dùng cơm. Mỗi một cái nhai nghiền đều là động đến gò má bị đánh bầm tím, rứt đầu. Không thích ăn sao? Lệ Tần Thiên nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Nguyên Hướng. Nguyên Hướng mím môi cả nửa ngày mới thật là cẩn thận mà nói, không có thâu gì. Vậy anh sẽ dẫn em đi ra ngoài dạo chơi nhé. Chờ lúc em muốn ăn thì anh sẽ dẫn em đến nhà hàng để dùng bữa. Lạc Tần Thiên nói xong thì đặt muỗng đĩa xuống bàn, quay đầu ra lệnh cho người hầu. Đổ hết như thế này đi. Còn nữa, đổi đầu bếp, tìm người khác tài nghề lớn tốt hơn. Dừng. Nguyên Hương lại càng ngày càng cảm thấy có cảm giác mình giống như là không có nhìn thấu được Lạc Tần Thiên. Thôi hôm qua, hắn ta giống như là bị ác ma nhập xác. Giờ khắc này đây, lại trở thành cái người yêu đối với cậu, tỉ mỉ, chu đáo và ân cần. Đến tột cùng, thì đâu mới chính là cái con người thật của hắn ta chứ? Nè, mặt của em có còn đau không chứ? Sau khi lên xe rồi, Lạc Tần Thiên vẻ mặt đau lòng mà hỏi Nguyên Hướng. Có thể không đau hay sao chứ? Nguyên Hương nghĩ thầm ở trong lòng. Nếu mà cậu là con gái, sớm đã bị bà cái tát hung hãn kia đánh cho mặt biến dạng luôn rồi. Nguyên Hương lắc đầu một cái. Không đau. Anh đây, không có muốn đánh đầm đâu. Lạc Tần Thiên yêu thương mà xoa xoa tóc cho Nguyên Hương. Cuối cùng, hơi nghiêng đầu muốn hôn vào môi của Nguyên Hương. Nguyên Hương giật mình theo bản năng mà rụt lại một bước. Eo lại bỗng nhiên bị Lạc Tần Thiên ôm siết lấy. Trước đây, em chưa bao giờ trẻ ra hôn môi em đó. Lạc Hướng à, em làm sao vậy chứ? Lạc Tần Thiên hít mắt lại, dáng vẻ có một chút khủng bố trái tim, khiến cho Nguyên Hương bị dọa nhảy lên một nhịp, vội vàng giải thích: em miệng bị đau đó. Nhìn khóe miệng của Nguyên Hương sưng tím lên một khối, Lan Tần Thiên tự hồ như là tin lời của cậu nói. Hắn ta lần thứ hai ôm lấy vai của Nguyên Hương, đặt môi hôn lên trên cái cổ trắng nõn của Nguyên Hương, bàn tay lớn khô nóng chậm rãi luồn vào bên trong quần của cậu. Cả em tự nhiên lại cảm thấy đói bụng quá đó. Nguyên Hương quảng hốt nên vội nói: nè, chúng ta đi ăn cơm trưa nha. Lạc Tần Thiên dừng tay lại: hiện tại đã có khâu gì rồi sao? Dạ. Lạc Tần Thiên không tiếp tục nữa, hắn ta ra lệnh cho tài xế lái xe đến một bãi đậu xe gần một nhà hàng, sau đó để cho tài xế rời khỏi xe đi. Nguyên Hương vừa mới chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Lạc Tần Thiên lại lôi kéo cô lại. Một giây sau, liền bị Lạc Tần Thiên đặt ở chỗ ngồi trong xe. Đêm qua dâm hôn mê, cho nên chúng ta không làm đến bước cuối cùng đó. Hiện tại bồi thường cho một chút có được không chứ? Lạc Tần Thiên ôm nhu xoa xoa tóc của Nguyên Hướng, thanh âm vẫn là lộ ra cái vẻ khẩn cầu. Ăn cơm trong một nhà hàng, món ăn toàn bộ đều chính là do Nguyên Hướng chọn. Nguyên Hướng lúc này thực sự là có khẩu vị, bởi vì cuộc vận động mạnh liệt ở trên xe kia nãy đã khiến cho cậu tiêu hao năng lượng quá lớn. Cảm thấy ăn gần đủ no rồi, Nguyên Hướng mới thật là cẩn thận, từng chút một ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào Lạc Tần Thiên. Lúc này phát hiện ra Lạc Tần Thiên không hề động đũa, chỉ là yên tĩnh ngồi phía đối diện đăm chiêu mà nhìn cậu. Nguyên Hương có một chút chột dạ mà nhìn Lạc Tần Thiên. Ca, em đi về sớm một chút nha, sao quay lại liền thôi? Anh đi với em. Lạc Tần Thiên bộ dạng chuẩn bị đứng dậy liền bị Nguyên Hương ngăn cản. Không cần đâu ca, em sẽ quay lại ngay mà. Nói rồi Nguyên Hương xoa xoa cái bụng của mình rồi cười nói: em với Lê còn chưa có ăn no nè, ca, anh giúp cho em gọi thêm vài món nữa đi nha, em sẽ quay lại rồi tiếp tục ăn nữa. Được thôi. Lạc Tần Thiên nở ra một nụ cười. Vậy em mau đi đi. Được Lạc Tần Thiên cho phép, Nguyên Hương mỉm cười rất là bình tĩnh đi ra khỏi phòng ăn. Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên quảng hốt nhanh chóng mà chạy về cái hướng của thang máy. Rút cô đã thuận lợi chạy ra khỏi khách sạn, Nguyên Hương lo lắng vội vàng gọi một chiếc taxi tùy tiện mà nói ra một địa điểm. Chờ sau khi mà xe khởi động rồi, không ngừng dục tài xế tăng nhanh tốc độ xe. Chờ sau 20 phút thuận lợi chạy đi, Nguyên Hương mới thở phào một cái. Xe chạy gần 2 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nguyên Hương lấy tiền mặt sáng nay mang theo ở trong người ra trả, sau đó thuê một nhà nghỉ gần đấy để mà ở lại. Hiện tại cậu chỉ muốn bình yên ẩn nấp một khoảng thời gian thôi, chờ đến khi mà Lạc Tần Thiên triệt để mất đi hứng thú với cậu. Dù sao thì hắn ta cũng chỉ là cần một nam nhân để có thể làm thế tân. So với một người không hề cam tâm tình nguyện như cậu thì hắn ta nên tìm người khác còn tốt hơn đi. Huống gì lấy tiền tài cùng với thế lực của hắn ta, nam nhân đồng ý vì hắn ta sửa mặt tẩy não tuyệt đối là không đếm xuể. Nằm ngã người lên trên chiếc giường lớn ở trong phòng, Nguyên Hương lại bắt đầu suy nghĩ miên man, rồi lại cảm thấy đau buồn, bởi vì cái mối tình đầu của cậu liền cứ như thế mà kết thúc, lại ngay ở cái thời điểm mà cậu luân hãm vào sâu nhất thì triệt để đã kết thúc. Hơn nữa hiện tại cậu lại vì cái phần tình cảm này đã làm cho sợ hãi đến mức có nhà cũng lại không dám về, bạn bè cũng lại không có dám liên lạc, sợ nhất chính là Lạc Tần Thiên sẽ trút giận lên trên bọn họ. Trong cái thời khắc chật vật nhất này, cậu chỉ có thể dùng cách tạm thời mất tích. Điện thoại di động phát ra âm báo tin nhắn, Nguyên Hương còn đang ủ rũ buồn bã cầm điện thoại lên nhìn, vừa nhìn thấy là liền quảng hốt kinh sợ, bởi vì đó chính là tin nhắn đến từ Lạc Tần Thiên, nội dung rất là ngắn gọn: trở về trước 6 giờ chiều, ngoan, đừng để nó giận đó. Nguyên Hương vừa nhìn thấy cái tin nhắn đó, tim bắt đầu lại kinh hoàng mà nhảy lên. Cậu nhìn lên đồng hồ, phát hiện ra bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Lộ trình đi đường là phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nếu như bây giờ mà còn không lập tức chạy trở về, thì liền sẽ không kịp có mặt ở biệt thự trước 6 giờ. Nguyên Hương cuống quýt đến không biết phải nên nói làm sao. Cậu ta cầm điện thoại di động, đi vòng vòng ở bên trong căn phòng, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chứ. Nếu như mà cậu trở lại, sẽ phải chấp nhận cái việc bị tẩy não và sửa mặt, vĩnh viễn đóng vai một người đã chết. Nếu như cậu không trở về, thì hậu quả Nguyên Hương chính là không có dám tưởng tượng đến. Cuối cùng, Nguyên Hương không trở về, cậu đánh cược rằng, đánh cược là Lạc Tần Thiên sẽ không có tiêu tốn thời gian và tinh lực đối với cậu. Bởi vì căn bản Lạc Tần Thiên không hề yêu cậu. Trong cái nỗi hoảng sợ và bất an mãnh liệt, Nguyên Hương ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu liền lập tức cầm lấy điện thoại di động lên, phát hiện ra không có tin nhắn nào của Lạc Tần Thiên. Nguyên Hương liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ cần chờ một khoảng thời gian thôi, chính mình cũng sẽ bị hắn ta triệt để quên lãng thôi. Nguyên Hương không có mang theo nhiều tiền, nếu mà dự định mai danh ẩn tích trong một khoảng thời gian, tất nhiên là cần phải có tiền để có thể chi tiêu. Thế cho nên Nguyên Hương liền đi cầu viện cha của mình, Nguyên Thành Lương. Tiểu Hương à, rốt cuộc là có cái chuyện gì vậy chứ? Tần Thiên, nó gọi điện thoại đến, nói với bà là hai đứa có mâu thuẫn nhỏ, cho nên cãi nhau đó. Con liền lập tức không nói hai lời, mà bỏ đi ra bên ngoài. Con đó, đừng có lại giỡn cái trò tính đất trẻ con của con nữa. Mau trở về ngay đi. Nguyên Thành Lương, trong cái thanh âm kia, lộ ra tức giận và trách cứ. Con có một chút việc ở bên ngoài mà bà. Nguyên Hương quảng hốt, trong lòng lại âm thầm thở phào một cái. Nếu như mà Lạc Tần Thiên đã nói như vậy với cha của cậu rồi, tức là hắn ta sẽ không có làm khó người thân và bạn bè của cậu. Bà có thể gửi tiền cho con có được không chứ? Con bên ngoài, tiền là không đủ dùng. Tôi được rồi, nè. Vậy thì trước tiên, con nói cho bà biết hiện giờ, con đang ở đâu đi. Nguyên Thành Lương lần thứ hai hỏi Nguyên Hương hiện tại là con đang ở đâu. Nhưng mà mãi đến tận khi cúp điện thoại, Nguyên Hương cũng lại không có hé địa chỉ ra một chữ. Tần Thiên à, về cái chuyện này, ba phụ không có phải là không muốn giúp ngươi đâu. Chỉ có điều thằng bé Nguyên Hương này đó, tính khí của nó quá bất thường đi, với lại quá bướng bỉnh nữa, nhất định là không chịu nói ra chính mình đang ở đâu. Sau khi Nguyên Thành Lượng cúp điện thoại rồi, quay người lại, tay mặt ai nấy mà nhìn lại Tần Thiên đang đứng ở đằng sau của mình. Không sao đâu bá phụ à. Lạc Tần Thiên thật là khiêm nhường, có lễ đạo mà nói. Chắc là do Nguyên Hương quá giận con thôi, không muốn để cho con tìm tới. Như vậy đi bá phụ à, ngài đưa điện thoại di động của ngài cho con đi. Con mừng một chút, con sẽ để cho Tu Hạ tiến hành định vị cuộc trò chuyện ban nãy. Chờ khi mà xác định được vị trí của Nguyên Hương rồi, con sẽ tự mình đi đến đó để đón em ấy. Thái độ khiêm nhường nhỏ nhã của Lạc Tần Thiên cùng với cái sự sủng nịch đối với Nguyên Hương đã thể hiện ở trong giọng nói, khiến cho Nguyên Thành Lương cảm thấy cực kỳ vui mừng. Sản nghiệp của Nguyên gia là được Lạc gia tộc nâng đỡ mới có thể hưng thịnh đến như vậy. Thế nên, Nguyên Thành Lương đối với Lạc Tần Thiên chính là sùng kính như ân nhân. Hiện tại, con trai của mình lại được Lạc Tần Thiên sủng ái đến như vậy. Nguyên Thành Lương làm sao có thể không cao hứng cho được chứ? Thậm chí, ông lại còn hận là không thể để cho con trai của mình kết hôn cùng với Lạc Tần Thiên ngay lập tức. Thế nên khi mà Nguyên Hương bỏ đi, Nguyên Thành Lương lại càng cảm thấy có một chút tội lỗi đối với Lạc Tần Thiên. Lúc này đây, mới nghĩ trăm phương nghìn kế muốn giúp cho Lạc Tần Thiên tìm ra Nguyên Hương. Một ngày trôi qua, bình yên vô sự, Nguyên Hương rất là vui mừng, câu nghịch điện thoại di động một chút, liền nằm trở lại giường mà ngủ một giấc thật ngon, thật say. Thật không biết qua bao lâu, trong giấc mộng, Nguyên Hương lại mơ hồ cảm giác con người đang xoa xoa cái bả vai của cậu. Cho rằng chỉ là ảo giác ở trong mộng mà thôi, Nguyên Hương không mở mắt ra, chỉ có thể ừ hử vài tiếng, rồi thay đổi cái tư thế ngủ tiếp. Thời gian mỗi một giây trôi qua, loại cảm giác bị xoa xoa kia lại càng hiện hữu rõ rệt hơn, giống như là có cái gì đó đang tiến vào bên trong quần áo của cậu, đi khắp ở trước ngực. Điểm hồng ở trên ngực đột nhiên bị bấm một cái, truyền đến đau nhức. Nguyên Hương bị đau kêu lên một tiếng, lập tức mở mắt ra, trong nháy mắt thấy rõ trước mặt chính là cái khuôn mặt lành lạnh của người đàn ông kia. Nguyên Hương bất thình lình cả kinh, cái cơn buồn ngủ trong nháy mắt đã biến mất, không còn sót lại một chút nào cả. Nguyên Hương gần như là xuất phát từ bản năng né tránh, liên tục lăn lộn trốn về cái phía ở góc giường, hai mắt mở to ra, kinh ngạc quảng hốt mà nhìn lại Tần Thiên, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên giường. Lại định thần nhìn kỹ lại thì thấy phía sau của Lạc Tần Thiên có mấy cái tên đàn ông khác mặc trang phục màu đen cao lớn đang đứng ẩn hiện ở trong gian phòng tối tăm. Nguyên hướng rơi vào cái tình cảnh này, cậu ta chỉ biết nấp ở góc giường, dùng chăn mặc quấn lại tay một bức tường phòng ngự, giống như con thú nhỏ bị bức ép đến tuyệt cảnh khốn cùng. Lạc Tần Thiên vẻ mặt rất là ôn hòa, hắn ta hướng về cái phía của Nguyên Hướng đang trốn lên góc tường, thật là nhẹ nhàng quắc quắc tay, cử chỉ thật là ôn nhu hệt như lúc trước, trên mặt thậm chí lại còn mang theo cái ý cười nhàn nhạt. Lạc Hướng à, lại đây nào. Nụ cười ở trên mặt của Lạc Tần Thiên đã khiến cho bên trong tâm tư của Nguyên Hướng run rẩy sợ hãi đến mức tê dại. Cậu ta mím mím chặt môi, kinh quả lắc đầu, run cầm cập khẩn thiết mà nói: Tần ca, làm sai rồi, em không có phải là cô ấy muốn chạy trốn đâu, em chỉ là không muốn mình bị tẩy não thôi, không muốn mình bị sửa mặt. Lại đây nào Lạc Hướng, lên gần anh thêm một chút đi. Lạc Tần Thiên vẫn lại bình tĩnh mà vẫy tay, làm ngờ trước cái ánh mắt cầu xin khẩn thiết của Nguyên Hướng. Nguyên Hướng nhìn vào cái đám nam nhân mặc trang phục đen đang đứng ở phía sau của Lạc Tần Thiên, tự biết hôm nay cậu chỉ là không có trốn thoát được một kiếp rồi. Xoắn xích một hồi, cậu vén chăn lên, run run rẩy rẩy xê dịch đến bên cạnh của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên xoa xoa vai của Nguyên Hướng, rất thân thiết ôm nhu, nhẹ giọng nói: Tại vì sao em lại run đến như vậy chứ? Em sợ anh sao? Nhìn sắc mặt của Lạc Tần Thiên ôn hòa nhưng mà lại tràn ngập cái sự nguy hiểm, Nguyên Hương lấy hết dũng khí để mà nói: Ca, tôi thực sự là không muốn bị sửa mặt đâu, cầu xin anh mà, tôi thực sự là cầu xin anh đó, nể tình là chúng ta đã ở chung một thời gian dài như vậy đi, anh hãy bỏ qua cho tôi đi mà. Nguyên Hương đột nhiên lại nắm lấy cái cánh tay của Lạc Tần Thiên, vừa và nói: Anh có nhiều tiền như vậy mà, nhất định là anh có thể tìm được người thích hợp với anh hơn tôi, vậy là hơn nữa sẽ cam tâm tình nguyện. Tôi rất là kém cỏi đó, tôi rất ngu ngốc nữa, tôi nhu nhược vô năng, còn nữa hết ăn rồi lại nằm thôi, vậy là hơn nữa chính là. Nguyên Hương lừa mạng ở trong đầu, thôi là cố gắng để tìm tỏi khuyết điểm của mình, gấp đến độ là trên trán đổ đầy cả mồ hôi. Em muốn rời khỏi tôi sao? Thanh âm của Lạc Tần Thiên trong thoáng chốc lại trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt của hắn ta lành lạnh, ánh mắt âm trầm mà nhìn Nguyên Hướng. Một lần nữa nói: Lạc Hướng à, em chỉ là muốn bỏ rơi tôi sao? Nguyên Hướng cuống quýt mà xua xua tay: Không có, tôi không có ý đó đâu mà, tôi chỉ là không muốn mất đi chính mình thôi, nếu vậy chẳng khác gì đã chết đi cả. Tôi hiểu rồi, Lạc Hướng à. Lạc Tần Thiên thật là thoải mái, nở ra một nụ cười. Hình như em là đang trách tôi thì phải đó. Trách tôi đã cho em quá ít sự lựa chọn. Lạc Tần Thiên nói xong tay ngoắc ngoắc về phía sau. Một người đàn ông ở trong đám người kia bước ra. Người đàn ông cầm một cái tráp màu đen ở trên tay, đi tới gần Lạc Tần Thiên thì là cung kính mở cái chiếc tráp ra đặt lên trên giường, sau đó yên lặng lui về phía sau trong đám người. Đồ vật ở trong tráp chỉ có ba thứ thôi, là một cái ống chích đã bơm vào chất lỏng, một lọ thuốc nhỏ màu trắng và một cái cây chùy thủ bóng loáng. Nguyên Hướng nhìn đồ ở trong tráp lại càng cảm thấy bất an hơn, khuôn mặt của cậu bị dọa cho trắng bệch, kinh hoàng nhỏ giọng hỏi: Chuyện này, đây chính là gì chứ? Đây chính là ba sự lựa chọn tôi đặc biệt đã chuẩn bị dành riêng cho em đó. Lạc Tần Thiên thật là ôn nhu, nở ra một nụ cười, cầm lấy cái ống chích ở trong tráp không nhanh không chậm mà bình thản nói: Trong đây chính là ma tế tinh khiết độ cao đó, chỉ cần tiêm vào một chút thôi liền có thể khiến cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Nhưng có điều, đó là chính là độc nghiện sẽ quấn quanh người. Em có lẽ là biết rằng nếu độc nghiện tái phát sẽ phải chịu đựng thống khổ như thế nào nhỉ? Lạc Hướng à, em cũng cảm nhận một chút không? Hả? Trong lời nói của Lạc Tần Thiên, thanh âm rất là ôn nhu, nhưng mà lời lẽ lại cực kỳ tàn nhẫn. Hắn nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Hương đã bị dọa cho sợ hãi, không còn một hột máu, thật là nhẹ nhàng mà nở ra nụ cười. Thích không chứ? Nếu thích, tôi có thể tìm vào trai một chút, sau đó sẽ để cho em đi. Không, không muốn mà. Nguyên Hương sợ hãi lùi lại về phía sau, lại bị Lạc Tần Thiên hạ lệnh. Hai người đàn ông thủ hạ lại bước đến, hợp lực mà nhấn mạnh cậu xuống giường, không có cách nào nhúc nhích được. Không muốn sao chứ? À, quá ra làm không thích sao? Lại Tần Thiên làm ra cái dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại ôm nhu nở ra một nụ cười. Thôi được, vậy tôi đổi nha. Nói rồi Lại Tần Thiên cầm lấy cái lọ thuốc kia. Đây là cái loại thuốc mới mà tên Bảo của Đông Nam Á mới vừa chế tạo ra đó. Tôi đã mua nó với một giá rất là cao. Chỉ cần một viên thôi liền có thể khiến cho một người bình thường biến thành cái ngây ngô si đần. Nghe nói ngoài trừ cái việc ăn cơm và đi ngủ, mỗi ngày chỉ biết chảy nước miếng cười ngày dài thôi, dáng vẻ phi thường buồn nôn đó. Nhưng mà có điều, Lạc Hướng à, không sao cả đâu. Bởi vì cho dù em có biến thành hình dạng gì, ca đây với sẽ luôn luôn hết mực mà yêu thương cực chủ em đó. Như thế nào, em có thích không hả? Nguyên Hương lại càng thêm điên cuồng mà dãy dụa, lại bị thủ hạ của Lạc Tần Thiên càng giữ chặt lấy. Câu liều mạng mà lắc đầu, dưới cầm lại bị Lạc Tần Thiên dễ dàng nắm lấy. Ngoan đâu, Lạc Hướng à, há miệng ra đi. Lạc Tần Thiên lấy một cái viên thuốc ra rồi đưa đến bên miệng của Lạc Nguyên Hướng. Đang cố gắng mím chặt môi, dùng cái thanh âm dịu dàng như là đang dỗ dành đứa trẻ con khuyên nhủ. Sau khi uống xong cái viên thuốc này rồi, tôi sẽ không ép em là phải rửa mặt hay là tẩy não nữa. Nguyên Hương gắt gao cắn chặt môi, nước mắt theo hai gò má mà chảy xuống. Giờ phút này đây, cậu chính là cực kỳ tuyệt vọng rồi. Lẽ nào cho dù là cái này em cũng lại không thích sao chứ? Hả? Lạc Tần Thiên dừng lại động tác, trên mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn ta đặt cái viên thuốc xuống, cầm một cái thứ cuối cùng, đó là cây chủy thủ. Có một chút không đành lòng mà mở miệng nói. Hay da, Lạc Hướng à, tôi thật là không nghĩ em lại chọn cái cách thứ ba đó. Cảm giác bị đánh gãy đầu gối, người bình thường rất là khó có thể chịu đựng đó. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, để giảm bớt đau đớn của em, tôi sẽ ra tay nhanh hơn một chút. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, Nguyên Hương đã triệt để ngây ngốc. Cậu mở to hai mắt ướt đẫm, há miệng không có thể nào tin nổi mà nhìn Lạc Tần Thiên. Hơn nửa ngày mới lắp ba lắp bắp trung ra mà nói: Đánh gãy đầu gối đi. Anh muốn đánh gãy đầu gối tôi hay sao chứ? Tại vì sao? Không còn là sợ hãi đến nước mắt nữa rồi, mà là toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh toát từ trên trán mà chảy ròng ròng xuống dưới. Kéo chân của cậu ta ra. Lạc Thần Thiên lạnh lùng ra lệnh. Tiếp theo để đột nhiên ôm nhu mà xoa xoa tóc của Nguyên Hướng. Anh đã nói rồi, bất kể là em có biến thành cái hình dạng gì, anh đây nhất định sẽ nghe yêu em và nghe theo lời của em đó. Cho dù em có là người què, anh cũng sẽ làm một đời một kiếp ở bên em, sủng ái em. Không muốn mà. Không, đừng. Nguyên Hương đột nhiên đầy cậu thét lên. Cậu liều mạng mà dạy dụa, cái nỗi sợ hãi mãnh liệt đã khiến cho cậu gần như làm mất đi lý trí. Thủ hạ của Lạc Tần Thiên rất dễ dàng mà đặt chân của Nguyên Hương đến trước mặt của Lạc Tần Thiên. Bọn họ rất là nhanh nhẹn cuốn lấy cái quần của Nguyên Hướng lên, cho đến khi mà lộ ra đầu gối, sau đó nhấn trụ mặt cá chân của Nguyên Hướng, không có để cho cậu có thể cử động được một chút nào cả. Lạc Tần Thiên xoa xoa cái vị trí đầu gối của Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói: Lạc Hướng à, sự kiên nhẫn của ca rất là kém cỏi đó. Giờ khắc này ca tàn nhẫn như vậy hoàn toàn là do bị bức ra đó. Dứt lời, Lạc Tần Thiên cầm lê cái cây chủy thủ hướng về cái phía đầu gối của Nguyên Hướng mà hạ xuống. Không được, đừng mà, tôi đồng ý. Tôi đồng ý mà. Nguyên Hướng khóc lớn mà nói. Rốt cuộc nghe được cái câu mà mình muốn nghe, Lạc Tần Thiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên rất là chăm chú mà hỏi: Đồng ý cái gì chứ Lạc Hướng à? Em nói rõ một chút cho tôi nghe đi. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Nguyên Hướng tuyệt vọng mà khóc. Tôi đồng ý sửa mặt mà, đồng ý tẩy não. Chỉ cần anh yêu cầu, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ đều đồng ý cả. Xin anh dừng tay lại đi mà. Đừng mà. Lạc Tần Thiên nở ra một nụ cười. Hắn ta thả cái cây chủy thủ ở trong tay xuống, rồi cúi người hôn lên trên khóe mắt thấm ướt lệ của Nguyên Hướng, nhẹ giọng nói: Em ngoan lắm đó. Những lúc rảnh rỗi, Lạc Tần Thiên thường đi đến một ngày bà ở ngoài thành uống rượu. Hắn ta không mang theo bất kỳ bảo tiêu tùy tùng nào cả, ăn mặc rất là đơn giản nhàn nhã, ngồi một mình ở quầy bar uống vào cái thứ chất lỏng đắng ngắt kia. Lạc Mặc là một thành viên của Lạc gia tộc, được tính là một vị bằng hữu hiếm hoi, có thể nói được những cái lời thực lòng đối với Lạc Tần Thiên. Vị trí xem như cũng là cái người đứng thứ hai ở trong Lạc gia tộc. Lạc Mặc lớn hơn Lạc Tần Thiên vài tuổi, anh xem Lạc Tần Thiên tự như quân đệ ruột thịt của mình. Sau khi mà Lạc Tần Thiên chính thức tiếp nhận cái vị trí chủ nhân của Lạc gia tộc, cũng chỉ có Lạc Mặc là dám ở trước mặt của Lạc Tần Thiên lấy cái khẩu khí tri kỷ cùng với Lạc Tần Thiên nói đùa hoặc là khuyên bảo Lạc Tần Thiên. Rất nhiều chuyện của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc đều đã điều tra rõ ra. Anh ta biết mặc dù là Lạc Tần Thiên đã tẩy não rồi, thế nhưng vẫn còn mãi mãi mù mịt và chìm đắm bên trong cái chết của Lạc Hướng. Với lại hơn nữa, dạo gần đây còn nuôi một tiểu tình nhân tên là Nguyên Hướng, ép cậu ta đổi tên thành Lạc Hướng. Đối với cái hành vi lừa mình dối người, có một chút thần kinh này của Lạc Tần Thiên, Lạc Mặc có một cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao thì cái sự bướng bỉnh của Lạc Tần Thiên, bất luận là người nào cũng đều là không thay đổi được. Lạc Mặc vốn dĩ định sẽ làm ngơ, tự nhiên là không biết gì. Dù sao thì cái việc Lạc Tần Thiên dưỡng tình nhân là nam nhân cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng khi anh biết cậu trai tên là Nguyên Hướng đã bị Lạc Tần Thiên giam cầm, mấy ngày nay bị Lạc Tần Thiên dùng đủ các loại thủ đoạn ép buộc là phải tiến hành sửa mặt cùng với tẩy não, thì Lạc Mặc thực sự đã quảng rồi. Bởi vì nếu như Nguyên Hướng thực sự biến thành một bản sao của Lạc Hướng, thì Lạc Tần Thiên sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn chìm đắm ở trong ảo giác mà mình tạo ra, và Nguyên Hướng cũng sẽ biến thành một công cụ làm cho Lạc Tần Thiên càng ngày càng chìm sâu vào trong ảo giác ấy, khiến cho toàn bộ lý tính của hắn ta đều tất cả biến mất hoàn toàn. Nếu như vậy, chẳng bao lâu nữa thôi, Lạc Tần Thiên sẽ chẳng có khác gì là một bệnh nhân tâm thần. Lạc Mặc đến quán bà tìm Lạc Tần Thiên, thấy Lạc Tần Thiên đang ngồi uống rượu một mình, liền thần sắc phức tạp mà đi tới. À, anh đến rồi, ngồi đi. Đúng lúc lắm đó, cùng với tôi uống vài ly nào. Lạc Tần Thiên nhìn thấy Lạc Mặc vì có một chút hơi say mà nở ra nụ cười vô thần, gỡ pha chế quầy bà lấy cho Lạc Mặc thêm một cái ly, cầm chai rượu lên và rót cho Lạc Mặc một ly. À, nè Tần Thiên à, cậu đưa cái cậu Nguyên Hướng kia đi sửa mặt sao chứ? Lạc Mặc ngồi xuống, thật là đơn giản mà đi thẳng vào trong vấn đề, sắc mặt phức tạp nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên cũng là không có phản ứng gì nhiều, chỉ là hơi như mày. Nè, tôi nghĩ là đến đây đeo rượu với tôi đó. Nè, cậu thực sự định làm như vậy hay sao chứ? Lạc Mặc có một chút bất đắc dĩ. Tần Thiên à, cậu muốn độc chiếm Nguyên Hướng cũng được thôi, nhưng mà tại sao lại phải ép buộc cô ta phải sửa mặt dạy tại não chứ? Cậu đừng có tiếp tục ép chính mình, đây mới là tạo quan nhập ma, không thể nào thoát ra được nữa. Lạc Tần Thiên lắc cái ly rượu trong tay, vẻ mặt âm trầm, nhẹ giọng cười cười, trong đáy mắt tất cả đều là cay đắng. Lạc Mặc à, con Phanh cầm tay, tôi đã đi rồi không chứ? Không, con không có đi. Lạc Mặc nghiêm túc nói, hiện tại cậu đang rất là tỉnh táo đó. Cậu chỉ là muốn để cho người khác cảm thấy cậu điên rồi. Như vậy, cậu liền có thể tự thuyết phục chính mình làm ra những cái chuyện mà chỉ có những kẻ điên mới làm thôi. Lạc Thần Thiên nở ra một nụ cười như là cay đắng mà cười. Thật không hổ là đã từng học tâm lý học đó. Miêu ta thật là chuẩn mà. À, nè, nhưng mà tôi không hiểu, rốt cuộc là cậu muốn làm cái chuyện điên rồ gì đây chứ? Nếu như tôi nói cho anh biết, tôi rất muốn ôm một người nào khóc cho một trận đó, anh có cười tôi là không chứ? Có cảm thấy một vị chủ nhân của Lạc gia tộc như tôi rất là lập dị không? Lạc Tần Thiên nhìn Lạc Mặt trong cái con người đen nhánh tràn đầy sự bi thương, tiếp đó lại đau thương nở ra một nụ cười, ôm lấy trái tim của chính mình. Khi mà Lạc Hướng chết đi, chỗ này của tôi, bất kể trời sáng hay là đêm tối, tôi đều phải chịu đựng đau đớn đến mức anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Giống như bị cái gì đó chèn cứng chân bế tắc. Tôi cũng là muốn triệt để có thể phát tiết một lần nữa, muốn ôm một người nào đó có thể cho tôi triệt để mà tháo dỡ xuống hết toàn bộ ngụy trang, đem hết toàn bộ nỗi thống khổ nhớ nhung cùng với hổ thẹn dè mấy toàn bộ khóc ra. Lạc Thần Thiên nói xong thì ngửa đầu uống cạn cái ly rượu trong ly, rồi quay đầu nhìn Lạc Mặt sắc mặt phức tạp, khẽ cười nói. Nghe xong những cái lời này, có phải đột nhiên lại cảm thấy Lạc Thần Thiên tôi rất đáng thương không? Lạc Mặt không nói gì, rồi cúi đầu uống vào mấy ngụm rượu, vẻ mặt tối tăm. Anh thực là không nghĩ tới Lạc Thần Thiên muốn đem Nguyên Hướng sơ mặt tẩy não biến thành Lạc Hướng, nguyên lại đơn giản chính là như vậy. Lạc Thần Thiên đặt cái ly rượu xuống, nhớ tới Nguyên Hướng đang bị chính mình giam cầm ở cái căn phòng dưới tầng hầm, không ngừng sợ hãi run rẩy, sắc mặt từ từ đã trở nên phức tạp. Nếu không phải là cậu ta tưởng bỡ đột nhiên lại xông vào trong cuộc sống của hắn ta, cũng sẽ không có rơi vào trong cái tình cảnh này. Có lẽ cậu ta hiện tại đang rất là hối hận đi. Hối hận vì đã yêu thích hắn ta, hối hận vì đã tập trung tình cảm của mình vào hắn. Lạc Thần Thiên không nghĩ nữa, hắn ta xoa xoa trán, có một chút uể oải, thuận miệng mà nói. Lạc Mặc à, dạo gần đây tôi lại cảm thấy mình nhớ ra rất nhiều chuyện của trước kia đó. Có phải tôi đã từng quen biết một nam nhân tên là Mặc Mặc không? Lạc Mặc sững sờ. Mặc Mặc mà Lạc Thần Thiên nhắc đến, dĩ nhiên anh biết đó chính là ai. Đó là người con trai đã từng có 7 năm quấn quýt dây dưa sâu sắc với Lạc Thần Thiên, hiện tại là người yêu của Tiêu Tần Nghiêm. Ờ nè, tại sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này chứ? Không biết nữa. Lạc Thần Thiên lạnh nhạt nói. Có lẽ là vì cái tên này đã từng xuất hiện mấy lần ở trong giấc mơ của tôi. Ấn tượng chính là tương đối sâu đi. Nhưng mà có điều, tôi chỉ là không nhớ nổi dáng dấp. Có thể là bằng hữu trước đây đã quay ở nước ngoài đi. À, có thể đó. Lạc Mặc không có nói cho Lạc Tần Thiên biết quan hệ giữa hắn ta và Diệp Mạc, bởi vì anh biết trong lòng của Lạc Tần Thiên bây giờ chỉ có hình bóng của Lạc Hướng thôi. Còn lại bất luận người nào, bất luận có bao nhiêu gút mắt yêu hận tình cừu lẫn nhau, đều bị cái cuộc phẫu thuật tẩy não đã làm cho phai nhạt đi. Sự tồn tại của Diệp Mạc có thể là vẫn mang đến cho Lạc Tần Thiên một chút cảm giác quen thuộc và mơ hồ, nhưng vĩnh vĩnh viễn viễn không có thể nào cứu vãn được tình yêu say đắm đã từng có giữa hai người bọn họ. Thế nhưng nếu như để cho người con trai tên Diệp Mạc đến thông suốt Lạc Tần Thiên, thì có thể sẽ khiến cho Lạc Tần Thiên, Lạc gia tộc cùng với Tiêu Tần Nghiêm có quan hệ hợp tác thương mại, thế cho nên Lạc Mặc rất là dễ dàng liền có thể liên lạc được với Tiêu Tần Nghiêm. Thông qua điện thoại, anh ta khéo léo đưa ra yêu cầu của chính mình, chính là hy vọng rằng Diệp Mạc có thể cùng với Lạc Tần Thiên gặp mặt lấy thân phận là bạn cũ thông suốt cho Lạc Tần Thiên. Dĩ nhiên, Tiêu Tân Nghiêm thẳng thừng từ chối liền. Muốn đem bà xã của mình cưng như là cương trứng, hứng như là hứng qua, đến chỗ gặp tình địch của mình và nhờ giả một chút á. Hắn ta đâu có bị điên đâu. Tôi chính là thực sự không hiểu đó. Bộ dạng của Lạc Tần Thiên bây giờ, cho dù cách ra sao, thì liên quan gì tới bà xã của nhà tôi chứ? Lạc Tần Thiên cũng chả có phải đứa con nít mới lên bà đâu. Thông suốt hắn ta sao? Nói ra lại không sợ bị người ngoài cười vào mặt hay sao? Lại nói, không phải là Lạc gia tộc, dưới cái sự lãnh đạo của hắn ta, càng ngày lại càng hưng thịnh hay sao chứ? Tôi lại cảm thấy cái bệnh gì đó của hắn ta quá nữa chính là giả bộ đó. Dừng một chút, đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm lại trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn. Lạc Mặc tiên sinh à, không phải là ngài định trợ giúp Lạc Tần Thiên cướp vợ của tôi đó chứ? Lạc Mặc làm sao cũng lại không hề nghĩ tới, mình chỉ là đơn giản vài câu nhờ sự giúp đỡ thôi. Thấy về mặt Tiêu Tân Nghiêm ở trong thương trường đàm phán hợp tác luôn luôn kiệm lời một chữ quý như vàng, lại vì từ chối mà thao thao bất tuyệt nói ra một tràng đến như vậy, thậm chí lại còn có một chút tần kinh hơi quá nhạy cảm. Lạc Mặc đương nhiên là không rõ những cái gút mắt mà Lạc Tần Thiên đã từng có đối với Tiêu Tần Nghiêm và Diệp Mạc. Anh chỉ biết là Diệp Mạc chính là cái mối tình đầu của Lạc Tần Thiên, là người con trai mà lúc trước Lạc Tần Thiên ra sức bảo hộ, thậm chí là cả cái việc tình nguyện rời khỏi Lạc gia tộc. Còn bây giờ, trong trí nhớ của Lạc Tần Thiên, khi thanh tẩy rồi, ngoại trừ Lạc Hương vẫn còn in sâu cái hình bóng của Diệp Mạc thì vẫn còn mơ hồ ẩn hiện. Điều này nó thực sự nói rõ ràng rằng sự xuất hiện của Diệp Mạc có thể là có ích gì đó cho Lạc Tần Thiên sắp bị bức thành tâm ma. Lạc Mặc cũng lại không có lo lắng cho Diệp Mạc sẽ từ chối, dù sao cậu ta cũng đã từng là người yêu của Lạc Tần Thiên. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của Lạc Tần Thiên, anh ta không tin một người bản tính thiện lương như là Diệp Mạc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là qua được cửa ải của Tiêu Tần Nghiêm này quả thực là 10 phần khó khăn. Lời tính cầu của Lạc Mặc đã bị Tiêu Tần Nghiêm thẳng từ chối, không có cho anh cơ hội để mà nói tiếp. Khi mà Lạc Mặc nghĩ không còn cách nào khác nữa thì Diệp Mạc đột nhiên lại gọi điện thoại tới, nói cho Lạc Mặc biết rằng ngày hôm sau cậu sẽ đi máy bay đến nước Đức gặp mặt của Lạc Tần Thiên, chỉ cần anh làm mau chóng sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể thôi. Nguyên nhân của cái sự thay đổi đột ngột này đó là vì lúc mà Tiêu Tân Nghiêm đang nói chuyện điện thoại thì Diệp Mạc tình cờ nghe trộm được, sau đó thì chẳng có ai biết Tiêu Tân Nghiêm bị xử lý như thế nào. Lúc mà Diệp Mạc xuống máy bay thì trời cũng đã tràn vàng tối. Cậu không nghĩ ngơi gì, liền chạy đến quán cà phê mà Lạc Mặc đã sắp xếp cho cậu ta gặp mặt Lạc Tần Thiên. Lạc Mặc phái người sắp xếp đưa Tiêu Tần Nghiêm đến khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu Tiêu Tần Nghiêm đã theo bà xã sang đến đây rồi thì dĩ nhiên hắn ta lại còn có ý muốn bám theo Diệp Mặc mãi đến tận khi mà Diệp Mặc nói chuyện xong đối với Lạc Tần Thiên cơ. Tiêu Tần Nghiêm ngồi chờ đợi trong xe đậu bên ngoài quán cà phê. Hắn ta nhìn qua cái tấm kính cửa sổ ở sát đất của quán cà phê, tập trung mà nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi đối diện với nhau. Cuộc sống hôn nhân đã quá đơn ngọt ngào và hạnh phúc đối với Diệp Mạc, khiến cho tình yêu của Tiêu Tần Nghiêm đối với Diệp Mạc càng ngày lại càng trở nên bá đạo. Tuy là hắn ta không còn lo được lo mất thái quá nữa, nhưng mà hắn ta vẫn đã không có chịu được cảnh vợ của mình lại đơn độc ngồi chung với bất kỳ cái thằng đàn ông nào ở trong cùng một không gian. Bất kể là ai, bạn bè hay là người lạ cũng vậy cả, chính là cực kỳ không thích. Huống gì hiện tại người đang ngồi đối diện với Diệp Mạc lại là Lạc Tần Thiên, là tình địch cũ của hắn ta. Ngồi ở trong xe, Tiêu Tần Nghiêm giống như là bị kiến lửa cắn. Nếu mà không phải Diệp Mạc uy hiếp hắn ta cắm lên trên giường đuổi ra ngoài sofa ngủ thì hắn ta tuyệt đối sẽ lập tức chạy vọt vào một cước mà đá bay đi cái thằng cha Lạc Tần Thiên kia, sau đó ôm cắp lấy Mạc Mạc nhà của mình mà rời bỏ đi. Diệp Mạc mới vừa ngồi xuống thôi, chưa có được 2 phút liền có tin nhắn Tiêu Tân Nghiêm gửi tới. Khi nào mới nói chuyện xong vậy chứ? Hắn ta quả thực rất sốt ruột à. À nè, nếu như có gì gấp cậu lại không cần phải miễn cưỡng ngồi đây đâu. Lạc Tần Thiên thấy Diệp Mạc cúi đầu xem điện thoại di động, sắc mặt lạnh nhạt mà nói: tôi biết cậu đến đây không phải là bạn cũ tới hàng nguyên chuyện cũ, chỉ là vì Lạc Mặc đã mời cậu đến đây thôi. Thế cho nên nếu cậu không cần là phải lấy thân phận bạn cũ khuyên bảo tôi. Vì mà không có thèm trả lời tin nhắn của Tư Tần Nghiêm, tắt nguồn điện thoại, bỏ lại vào trong túi, không lập tức ngẩng lên mà đối đầu với cái ánh mắt lạnh lùng của Lạc Tần Thiên, chờ cho chính mình điều chỉnh tốt tâm trạng ngổn ngang mới chậm rãi mà ngẩng đầu. Từ lúc mà biết Lạc Tần Thiên tẩy não cho đến tận bây giờ, tâm trạng của Diệp Mạc phức tạp vô cùng, khó diễn tả bằng lời. Diệp Mạc luôn tìm cách để hỏi gặn Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm mới miệng cưỡng cho người điều tra ra, đem tất cả những cái chuyện đã từng xảy ra đối với Lạc Tần Thiên nói cho Diệp Mạc biết. Diệp Mạc vô cùng đau lòng, trong khi cậu ta đang say sưa chìm đắm trong cuộc hôn nhân mỹ mãn đối với Tiêu Tần Nghiêm, thì người con trai Dương Quang ôm nhu giống như chàng trai nhà bên đã từng có 7 năm yêu thương sủng ái cậu là phải trải qua cuộc sống thống khổ đến như vậy. Tại sao chứ? Nếu như không phải là Tâm đang bị ép đến đường cùng thì sẽ không bao giờ chọn cái cách cực đoan đến như vậy rồi. À, tôi muốn đến đây gặp anh không có phải là vì thỉnh cầu của Lạc Mặc tiên sinh đâu, mà là vì tôi chính là bạn của anh, là người bạn rất thân của anh. Thanh âm của Diệp Mạc rất là nhẹ nhàng, cậu nhìn vào cái vẻ hờ hững ở trên khuôn mặt của người Lạc Tần Thiên cực kỳ đau xót. Thôi được rồi, xem như cậu đã từng là bạn của tôi, vậy cậu muốn nói với tôi cái gì chứ? Thái độ của Lạc Tần Thiên miễn cưỡng, thanh âm cũng rất là tùy tiện, giống như là tự diễu, cười lại mà nói. Tôi đoán chắc là Lạc Mặc hy vọng rằng cậu đến đây để nói vài câu để có thể thông suốt cho tôi đi. Cũng khó trách mà, bởi vì anh ta cảm thấy tôi chính là có bệnh đó. Tần Thiên à, Diệp Mặc nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, cậu cực kỳ ôn nhu mà nhìn kỹ Lạc Tần Thiên, nhớ đến cái bóng người sang sảng tươi sáng dương quang hài hước và ấm áp chân thực đầy nhiệt huyết, hiện tại lại giống như một người máy lạnh lùng không có nhiệt độ. Vành mắt của Diệp Mạc từ từ đỏ lên. Tôi có thể nắm lấy tay của anh một chút có được không chứ? Lạc Thần Thiên bị cái yêu cầu ôn nhu này của Diệp Mạc làm cho sửng sốt cả một chút. Mặt của hắn ta không một chút cảm xúc mà nhìn vào gương mặt trắng nõn ôn hòa của nam nhân ở trước mắt. Đối đầu với cánh mắt trong suốt thuần khiết nhưng mà tràn ngập bi thương kia, trái tim lạnh lẽo cứng tráng của hắn ta dường như có một cái cảm giác gì đó rất đổi quen thuộc xâm chiếm, làm cho rung động tan chảy nhưng mà lại không đau đớn. Trong khi Lạc Tần Thiên ngây người, Diệp Mạc đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy cái bàn tay của Lạc Tần Thiên, thật là chậm rãi mà nắm chặt, dùng cái hơi ấm từ bàn tay của mình từ từ lan truyền qua để có thể sưởi ấm một chút đi từng lạnh giá bao quanh Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên không thu tay về, hắn ta có một chút bất ngờ đối với chính mình lại không bài xích cái loại tiếp xúc này. Khi mà bàn tay nhỏ bé ấm áp kia chạm vào trong tay của hắn ta đã khiến cho tâm của hắn ta đỡ đi một nửa phòng bị. À, tôi nghĩ chúng ta trước đây không chỉ đơn giản là bằng hữu đâu. Lạc Tần Thiên nhìn tay của mình được Diệp Mạc nắm lấy, đăm chiêu khép cười nói. Chỉ là trong cái thanh âm kia lộ ra mấy phần cay đắng. Nhưng mà hiện tại có vẻ như chỉ có thể dừng lại mức đơn giản là bằng hữu thôi. Lạc Tần Thiên không biết tại làm sao mà mình lại nói như vậy nữa. Nghe có vẻ như là hắn ta bây giờ đang cảm thấy tiếc hận, hay là chỉ tùy tiện mà nói được một chút thôi. Lạc Hướng đã xâm chiếm hết toàn bộ nội tâm của hắn ta rồi, khiến cho hắn ta đối với cái người con trai trước mắt này không có cảm giác gì tiếc nuối hay động lòng. Thế nhưng chính mình giờ khắc này khi mà đối mặt với cậu ta, nhìn cái hai con người trong suốt của cậu ta đã khiến cho hắn ta muốn tháo dỡ toàn bộ ngụy trang xa cách. Hắn ta không nhớ được người con trai ở trước mắt này, nhưng mà ở trong trí nhớ mơ hồ, đường nét khuôn mặt của cậu ta thật giống như đã từng xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn ta. Mặt mặt sao? Lạc Tần Thiên mở miệng đối với một cái thăm dò, nhưng mà kỳ từ hắn ta đã quên Mặt Mặt là ai từ lâu rồi. Hắn ta chỉ biết ở trong mơ mình đã từng gọi cái tên này. Diệp Mặc sắc mặt thương trầm, cô vẫn là chưa trả lời các câu hỏi của Lạc Tần Thiên. Dùng một tay khác ra, nắm chặt lấy cái bàn tay của Lạc Tần Thiên, nhẹ giọng nói: Tần Thiên à, anh có thể đem đồ ăn ở của anh nói cho tôi biết có được không chứ? Bên trong quán cà phê rất yên tĩnh, thanh âm của Diệp Mặc nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ. Cô yên tĩnh mà nắm lấy tay của Lạc Tần Thiên, yên tĩnh như lặng, yên tĩnh nhìn kỹ cái đôi mắt của Lạc Tần Thiên từ từ rút đi lạnh lùng và âm hàn. Cậu có thể hiểu được không chứ? Lạc Tần Thiên không biết mình ra sao nữa, hắn ta lại nhẹ giọng đáp lại cái lời của người kia, đáp lại cái câu hỏi của cậu ta về những chuyện mà hắn ta đã gây ra, ác tâm, tàn nhẫn, lập dị. Hắn có oan ức hay sao chứ? Hắn ta đã phải chịu oan ức hay sao? Không có, đều là hắn ta tự làm tự chịu mà thôi. Tôi chính là không hiểu gợi ức của anh, nhưng mà tôi có thể hiểu anh đó. Vì mặt chậm rãi, thấp giọng nói: Tần Thiên à, tôi chính là không muốn anh cứ vậy mà tất cả nỗi thống khổ ngột ngạt áp bức ở trong lòng. Điều này sẽ khiến cho bỏ lỡ rất nhiều thứ mà đáng ra anh nên phải trân trọng đó. Mất đi chính là đã mất đi, vĩnh viễn không có thể nào sánh được với cái sự tồn tại quý giá ở hiện tại. Hồi ức là cái thứ đáng quý giá nhất, nhưng sự tồn tại lại còn đáng trân trọng hơn. Nghe xong như lời tôi kể, có phải cậu cảm thấy Lạc Tần Thiên tôi đây rất ngu ngốc không chứ? Lạc Tần Thiên đã mắt ảm đạm, trong cái thanh âm tràn ngập bi thương, hắn ta kể lại sự tình ngày hôm đó đã lừa gạt và hãm hại Lạc Hướng như thế nào. Đối với cái chết ngày hôm đó của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên chỉ đơn giản nói mấy câu thôi. Hắn ta không có cách nào mà tỉ mỉ miêu tả, vì sợ hãi rằng chính mình lần thứ hai sẽ không có tiền đồ mà bật khóc. Đối mặt với cái cảm giác ôn hòa thư thái mà Diệp Mặc lan truyền đến, Lạc Tần Thiên bất kỳ bất giác mà dở xuống một tảng đá đang đè ép nơi nội tâm của hắn ta. Hắn đối với Lạc Hương, hắn thực sự rất là hối hận. Bạn tình của hắn ta trong suốt hơn một năm qua vẫn là con người bị ám ảnh bởi cái chết của Lạc Hương, không ngừng sống ở trong sự hối hận và hổ thẹn. Bản thân của hắn ta vẫn luôn luôn thống khổ, không có cách nào có thể dứt ra được. Em ấy rời khỏi tôi mấy ngày sau, tôi thực sự đã có lúc suy nghĩ rằng có phải tôi cũng nên đi cùng với em ấy không chứ? Nhưng mà trọng trách Lạc Hướng để lại không có người chống đỡ. Một tên tội nhân như tôi làm sao có thể ung dung mà chết đi như vậy chứ? Thế nên tôi vẫn sống, nhưng càng ngày tôi lại càng không thể nào chịu được sự thống khổ nhớ nhung mày mãi dằn vặt. Mỗi khi mà tôi nghĩ đến cái chết của Lạc Hướng thì tôi đây lại nhớ đến khuôn mặt trước kia khi mày mãi chết đó đã bị những kẻ khác. Tần Thiên à, vì mặt ngừng lại khi mà Lạc Tần Thiên sắp mất đi khống chế, sắc mặt của cậu bi thương đứng dậy đi tới bên cạnh Lạc Tần Thiên, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tần Thiên. Tần Thiên à, khổ sở thì cứ khóc đi. Lạc Tần Thiên không có tách ra động tác của Diệp Mạc, trái lại cũng nắm lấy tay của Diệp Mạc, đem đầu khẽ tựa lên trên cái lòng ngực của Diệp Mạc. Ngón tay Diệp Mạc ôm nhu khẽ vuốt tóc của Lạc Tần Thiên, giống như là người mẹ hiền âu yếm con của mình. Lạc Tần Thiên mê luyến cái cảm giác ôn hòa và quen thuộc này, hắn ta cảm thụ cái phần ấm áp ở trong lòng của Diệp Mạc, cảm thụ ngón tay của Diệp Mạc kẻ vuốt tóc của mình. Nội tâm lạnh lẽo bị cái tảng đá băng cứng rắn ngăn trở đã dường như trong nháy mắt chạy vào một dòng suối ấm áp. Nỗi oan ức ẩn nấp ở trong lòng cùng với thống khổ được từng chút một mà thoát ra. Hắn nghiêng đầu sang đem mặt vô ở trong lòng ngực của Diệp Mạc, đầu tiên chính là nhẹ nhàng mà khóc nức nở, sau đó khóc lên tựa như một đứa trẻ. Tôi rất muốn lại được ôm em ấy, thật sự rất muốn chính miệng mà nói với mấy một tiếng xin lỗi. Lạc Tần Thiên rơi nước mắt, lời nói theo cái tiếng khóc lộ ra đau thương, thống khổ đến không ngừng. Em ấy đã chết rồi. Em ấy sẽ không bao giờ ôm lấy cổ của tôi, gọi tôi một tiếng ca nữa. Ngay cả cái nụ cười của em ấy, tôi cũng không bao giờ còn nhìn thấy được. Lạc Thần Thiên đau khổ mà đã hết ra, khiến cho Diệp Mặc vô cùng thương tâm. Diệp Mặc cúi đầu, đem gò má kề lên trên tóc của Lạc Thần Thiên, một tay nhẹ nhàng vỗ vai của Lạc Thần Thiên. Lạc Thần Thiên cứ như vậy mà dựa vào trong lòng ngực ấm áp của Diệp Mặc, đem hết những đau khổ ở trong lòng toàn bộ mà khóc ra. Diệp Mặc lặng lẽ ôm lấy Lạc Thần Thiên thống khổ, theo cái tiếng khóc nức nở trùng trẻ của Lạc Thần Thiên mà thật nhẹ nhàng dỗ dỗ ở phía sau lưng của Lạc Thần Thiên. Động tác an ủi như vậy đã kéo dài rất lâu, cuối cùng Lạc Thần Thiên không khóc nữa. Nhưng mà hắn ta không lập tức ngẩng đầu lên mà vẫn cứ dựa vào trong lòng ngực của Diệp Mặc. Hắn ta thực sự quá lạnh. Thời khắc này hắn ta chỉ muốn tìm lấy cái sự ấm áp từ trên người nam nhân này thôi. Mờ mịt nơi đáy lòng đã phản phất theo nước mắt mà từ từ bốc hơi lên. Bên trong suốt hơn một năm qua, Lạc Thần Thiên chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm tựa như lúc này. Tảng đá nặng nề ở trong lòng tựa như là được thả xuống. Hối hận và hổ thẹn cũng đã không dè xéo trái tim quá đau đớn nữa. Thậm chí là kích động ép buộc bản thân của mình phải trầm luân ở trong ảo tưởng, cũng vào trong thời khắc này đã tan ra thành mây khói. Thần Thiên à, Lạc Hứa trên trời luôn nhìn theo anh đó. Em ấy yêu anh, thế cho nên em ấy nhất định là hy vọng rằng anh sẽ được sống hạnh phúc. Thế nên để cho mẹ an tâm, anh nhất định là phải cố gắng sống cho thật tốt đi. Chỉ có như vậy, trong mộng nhất định em ấy sẽ lại nở ra nụ cười với anh đó. Diệp Mặc vừa nói lại vừa giúp cho Lạc Thần Thiên gạt đi nước mắt ở trên mặt. Thần Thiên à, tiếng khóc của anh sẽ khiến cho Lạc Hướng rất là khổ sở đó. Anh nhớ lại đi, không phải làm ấy luôn muốn là anh được hạnh phúc hay sao chứ? Thế nên sau ngày hôm nay anh đừng có để cho mình phải rơi lệ nữa, được không? Thanh âm của Diệp Mặc nó êm ái tựa như một dòng suối ấm áp, dịu dàng mà chậm rãi truyền vào trong đầu của Lạc Thần Thiên. Lạc Thần Thiên không nói gì cả, hắn ta nhẹ nhàng buông Diệp Mặc ra, đưa tay xoa nắng mi tâm, hồi lâu mới chậm ra mà nói: Tôi nhất định là một chủ nhân không có tiền đồ nhất ở trong lịch sử gia tộc này. Nhưng mà có điều, chỉ dừng lại tại ngày hôm nay thôi. Cảm tạ cậu, Diệp tiên sinh à. Tôi đã hiểu ra vì sao Lạc Mặc lại đến tìm cậu rồi. Trên người của cậu có một ma lực khiến cho tôi không thể nào từ chối được. Nói chuyện với cậu, tôi giống như là quay trở lại với trước đây vậy đó. Tuy rằng tôi đối với ký ức trước đây vẫn là còn rất mơ hồ, nhưng cái loại cảm giác đó nó vẫn còn rất rõ ràng. Nè, hồi ức chỉ là quý giá mà, đừng lựa chọn xóa đi. Nhưng bất kể là ngọt hay là bi thì cũng nên hồi ức, đừng nên để cho nó bám theo mãi ở tương lai của anh. Thần Thiên à, đau khổ gì mất đi ở trong quá khứ là đang nhắc nhở anh đó, sự xuất hiện ở trong tương lai đáng trân trọng như thế nào. Diệp Mặc vừa dứt lời, trong đầu của Lạc Thần Thiên lại lướt qua khuôn mặt của Nguyên Hướng. Suốt hai ngày nay, cậu ta dường như đã bị hắn ta tàn nhẫn mà độc chiếm, bị hắn ta giam cầm ở trong căn phòng dưới tầng hầm. Điều mỗi ngày cậu ta làm chính là bị động chịu đựng tiếp nhận hắn ta mỗi khi mà đi làm về liền thô bạo mà xâm chiếm lấy cậu ta. Kỳ thực cậu ta chính là vô tội. Lạc Thần Thiên cùng với Diệp Mặc hàn huyên rất là lâu. Khi mà rời khỏi quán cà phê thì sắc trời cũng đã tối dần rồi. Trước khi chia tay, Lạc Thần Thiên ôm lấy Diệp Mặc một cái, cả hai chăm chú ôm lấy đối phương, cuối cùng buông ra, đều là thoải mái nở ra một nụ cười. Đột nhiên tôi rất là ảo ước được như Tư Tần Nghiêm đó, có được một người yêu như cậu ở bên cạnh mình. Lạc Tần Thiên nói đùa, Diệp Mặc cũng mỉm cười. Bởi vì đã triệt để Khi anh ấy còn nói quý trọng người trước mắt, thế nên anh ấy mới có được tôi. Lạc Tần Thiên trở lại biệt thự, đầu tiên làm chính là đi tới cái căn phòng ở dưới tầng hầm. Trước đó khoảng 2 tiếng, khi đi đến gặp Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên ở trong căn phòng đó mạnh mẽ mà xâm chiếm Nguyên Hướng. Hắn ta phát tiết cái nỗi hổ thẹn của chính mình đối với Lạc Hướng trút lên trên thân thể của Nguyên Hướng. Thế trong suốt quá trình làm tình, hắn ta hoàn toàn là không có hề để ý đến cái lời khóc lóc thống khổ cầu xin tha thứ của Nguyên Hướng. Hắn ta chỉ biết là sau đó Nguyên Hướng đã ngất đi, còn hắn ta vẫn là giống như một tên cầm thú, không ngừng động tác thô bạo. Nguyên Hướng vẫn là còn đang nằm ngủ mê man. 2 ngày bị giam cầm dày vò hành hạ đã khiến cho khuôn mặt tươi sáng rạng rỡ bây giờ nhìn qua đây vô cùng ảm đạm và tiêu tụy. Thân thể của cậu trần như nhộng, khắp toàn thân đều trải đầy cái hôn ngân mà Lạc Tần Thiên tạo ra, nhìn qua không có khác gì là vừa bị cưỡng bức tàn nhẫn. Lạc Tần Thiên ôm nhu xoa xoa cái khuôn mặt của Nguyên Hướng, mơ hồ có thể thấy ở quai mắt của cậu vẫn là còn ẩm ướt, là cái vết tích của những cái giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Có thể là khi hắn ta rời đi rồi, cậu đã tỉnh lại, khóc một lần, sau đó vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Lạc Tần Thiên vẫn là còn nhớ rõ Nguyên Hướng của ngày đó ở trong một góc của công viên, lén là lén lút cầm lấy máy chụp ảnh, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn hắn ta tràn đầy mơ ước cùng với ngưỡng mộ. Trên người của cậu mang theo cái hơi thở trẻ con sạch sẽ tinh khiết của một cậu sinh viên vừa mới ra trường, lúc cười lên thì rạng rỡ tươi sáng. Khoảng thời gian mà cậu ta được hắn yêu thương sủng ái ở trong lòng bàn tay, mỗi ngày cậu đều đối với hắn ta nở nụ cười giống như là trẻ con vậy, có một chút đẹp đẽ bướng bỉnh, có một chút thiện lương đơn thuần, luôn luôn là một trạng thái tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Cậu luôn coi hắn ta là trung tâm ở trong thế giới của cậu, bây giờ lại bị hắn ta. Lạc Tần Thiên ôm lấy Nguyên Hướng rời khỏi cái căn phòng ở dưới tầng hầm, sai người giúp việc chuẩn bị thức ăn nóng và quần áo sạch. Cuối cùng hắn ta bế cậu vào trong nhà tắm, thả cậu xuống cái bồn tắm lớn đã xả nước ấm. Nguyên Hướng lại cảm thấy toàn thân tựa như được ngâm vào trong một cái mảnh ấm áp. Loại cảm giác thư thái này đã khiến cho toàn thân của cậu thanh tịnh trở lại, mi mắt cũng chậm rãi mà mở ra. Trong nháy mắt, khi vừa trông thấy cái khuôn mặt của Lạc Tần Thiên, Nguyên Hướng liền lộ ra cái vẻ mặt kinh hoàng, trong đó lập tức lướt qua cái cảnh tượng 2 ngày này đã bị Lạc Tần Thiên mạnh mẽ điên cuồng xâm chiếm. Thậm chí có một lần vì cậu ta vô tình gọi sai tên xưng hô, liền bị Lạc Tần Thiên dùng dây thừng trói trên giường thô bạo mà cướp đoạt. Đủ loại cảm giác khủng bố kinh hoàng đã khiến cho cậu phải sợ hãi đến mức ám ảnh. Ngoan đi, đừng cứ động mà. Lạc Tần Thiên mặt lại không chút cảm xúc, nhưng mà thanh âm kia lại rất nhẹ nhàng, cúi đầu ôm nhu thanh tại đi thân thể chật vật vẫn là đang không ngừng trung chạy của Nguyên Hướng. Cậu yên tâm đi, tôi chỉ là giúp cho cậu tắm rửa sạch sẽ không làm ra những cái chuyện khác đâu. Dù là Lạc Tần Thiên có không nói thì Nguyên Hướng cũng đã không có dám động đậy thân thể, vì cậu sợ hãi mà toàn thân cứng ngắc ngồi bên trong bồn tắm tùy ý để cho Lạc Tần Thiên tắm rửa cho mình. Sau khi kết thúc, Lạc Tần Thiên tự mình mặc vào quần áo cho Nguyên Hướng, mang Nguyên Hướng đến trước bàn ăn. Trên bàn ăn, hắn ta đã sai người hầu chuẩn bị sẵn một bàn đầy mỹ vị. Nguyên Hướng à, cậu đã mất ngủ lâu rồi, cho nên hẳn là đang đói đi. Đây đều là những cái thứ mà cậu thích ăn đó. Lạc Tần Thiên rất bình tĩnh mà nói, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được một chút tâm tình nào cả. Nguyên Hương có một chút giật mình, giật mình là vì Lạc Tần Thiên gọi tên thật của cậu thay vì là gọi Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên mở miệng, Nguyên Hương không có dám ăn, nhưng mà Nguyên Hương không có dám nhìn thẳng vào trong mắt của Lạc Tần Thiên. Cậu cúi đầu thật là thấp rồi bắt đầu ăn vào thức ăn. Trên mặt của Lạc Tần Thiên không có biểu lộ gì, hắn ta sai thủ hạ đem ra một tập chi phiếu rất là lưu loát, viết một tờ rồi xé ra đưa cho Nguyên Hướng. Tôi xin lỗi. Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng mà nói, tôi đã đánh cậu 3 lần rồi, giam cầm cậu 2 ngày, với lại hơn nữa trong 2 ngày này đã trên thân thể của cậu sử dụng bạo lực để hành hung. Dựa theo luật pháp, tôi chính là phải bồi thường cho cậu số tiền trên chi phiếu này nó gấp 10 cái lần số tiền bồi thường đó. Đồng thời, tôi cũng là thật xin lỗi cậu. Hy vọng rằng cậu sẽ không truy cứu gì cái chuyện này nữa. Thực sự rất xin lỗi. Trong tương lai trên thương trường, tôi vẫn sẽ trợ giúp cha của cậu, tận lực mà giúp đỡ cho Nguyên gia các cậu. Xem như đây chính là tôi bồi thường cho cha của cậu. Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hướng ngây người. Cậu ta sững sờ mà nhìn Lạc Tần Thiên, không nói được một lời nào cả. Sau khi ăn xong, cậu có thể rời đi, rời khỏi nơi này, đừng bước vào trong thế giới của tôi nữa. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, Nguyên Hương liền giật mình kinh ngạc mà nhìn Lạc Tần Thiên. Tôi có thể rời khỏi nơi này sao? Đúng, chỉ cần cậu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng nếu như cậu không muốn, tôi cũng sẽ không đuổi cậu đâu. Lạc Tần Thiên còn chưa có nói hết lời, Nguyên Hướng đột nhiên lại từ trên ghế mà đứng lên, lão đảo lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt đẹp phòng bị mà nhìn Lạc Tần Thiên. Thấy cái khuôn mặt của Lạc Tần Thiên vẫn không hề có cảm xúc, cậu ta đột nhiên lại xoay người, trên khuôn mặt hiện rõ cái sự vui sướng. Nguyên Hướng giống như là mừng đến phát điên mà chạy hướng về cái phía cánh cửa phòng khách. Rốt cuộc cậu đã có thể rời đi rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi, xin cảm ơn trời. Lạc Tần Thiên yên tĩnh ngồi trước bàn ăn, ánh mắt nhìn theo cái bóng lưng chạy thoát đi của Nguyên Hướng, hỗn loạn khó chịu trong lòng đã từng chút một mà tràn ngập ra. Đi rồi, tất cả đều đã đi rồi, bất kể là sống hay chết, là Lạc Hướng hay là Nguyên Hướng, đều đã rời bỏ Lạc Tần Thiên hắn ta. Từ giờ trở đi, hắn sẽ chỉ có một mình yên lặng mà trải qua cuộc sống cô độc lạnh lẽo, chỉ có một mình. Nguyên Hướng dừng chân lại ở cửa phòng khách, đứng tại chỗ ở đây cả một lúc lâu, thật là chậm rãi xoay người nhìn về cái phía của Lạc Tần Thiên. Bên trong ánh mắt sợ sệt lộ ra một chút nghi hoặc. Lạc Tần Thiên nhìn theo cái bóng dáng của người đứng yên cách đó không xa, hai mắt lướt qua tia sáng, hắn ta nỗ lực khắc chế khát vọng nơi đáy lòng, dùng cái loại ánh mắt bình tĩnh mà nhu hòa, thậm chí là mang theo cái tim mong chờ hướng về Nguyên Hướng ở phía đối diện. Lạc Tần Thiên muốn mở miệng mà cầu xin Nguyên Hướng hay vì hắn ta mà ở lại, nhưng nghĩ lại hắn ta lại cảm thấy cái loại thỉnh cầu này nó rất là nực cười đáng thương. Ai mà có thể nguyện ý ở lại bên cạnh một tên đàn ông đã từng bắt chó giam cầm mình ở dưới cái tầng hầm để cưỡng bức cơ chứ? Anh thực sự đâu bị tha tôi đi sao chứ? Sẽ lại không phải phái người đến bắt tôi chứ? Nguyên Hương thật là cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng nói. Lạc Tần Thiên đột nhiên lại cảm thấy rất là đáng thương, hình tượng của mình ở trong lòng của người con trai này tự hồ đã định hình rồi. Nhưng có điều cũng khó trách, chỉ dựa vào hai ngày này hắn ta sử dụng bạo lực lên trên thân thể của người cậu ta cũng đủ để biến cho hắn ta trong mắt của cậu ta là một cái tên ác ma cầm thú rồi. Sẽ không. Thanh âm Lạc Tần Thiên rất là ôn nhu. Tôi sẽ không ép buộc giam giữ cậu bên cạnh nữa đâu, trừ phi cậu đồng ý. Mặc dù khả năng đó xảy ra chỉ có một chút đứt nhỏ thôi, nhưng mà Lạc Tần Thiên vẫn cứ ôm hy vọng. Sự tươi sáng hồn nhiên sang sảng của người con trai này quả thực đã mang đến nội tâm cô tịch u tối của hắn ta một điểm sáng ấm áp. Lạc Hướng chết rồi, chỉ có mỗi người con trai này có khả năng khiến cho hắn ta cảm thấy cuộc sống không quá quạnh quẽ và cô độc mà thôi. Nguyên Hương mỉm môi rồi cúi đầu nhìn mặt đất hồi lâu, lên ngẩng đầu mà nhỏ giọng nói: Anh có thể tìm người khác mà, tôi chỉ là thế thân của Lạc Hướng thôi. Sẽ không đâu, Lạc Hướng chỉ có một, ai cũng không thể nào thay thế được. Lạc Tần Thiên đã khiến cho Nguyên Hương thoáng giật mình. Cậu tự không nghĩ tới Lạc Tần Thiên chỉ ra ngoài có một lúc, khi trở về lại biến thành một người khác, tỉnh táo sáng suốt, không còn u mê. Chỉ có điều cái sự bi thương cùng với cô đơn bao phủ lấy hắn ta tựa hồ là giống như lúc trước, là người đàn ông ở trong ánh sáng tràn ngập đau thương buồn bã như đã qua, cái ống kính máy ảnh của cậu vậy đó. Lạc Thần Thiên như vậy đã khiến cho Nguyên Hướng dần dần quên đi cái cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Cậu không biết là có phải cậu đã yêu đến cái mức độ bị coi thường hay là không, cho nên mới sau khi bị Lạc Thần Thiên giam cầm dẹp vào như vậy mà vẫn cứ còn đối với hắn ta giờ khắc này sinh ra cảm giác thương tâm. Cậu chính là không có muốn nhìn thấy Lạc Thần Thiên như vậy, không muốn nhìn thấy biểu hiện bi thương cô độc ở trên khuôn mặt của hắn ta. Mặc dù cậu đã từng bị hắn ta tàn nhẫn khống chế xâm hại thân thể này của cậu, đe dọa và khủng bố cậu, thế nhưng nói cho cùng, hai ngày nay bị giam cầm dưới tầng hầm này, sự xâm chỉ mạnh mẽ thô bạo, cái nỗi kinh hoàng cứ từng chút một vẫn còn lưu lại rõ rệt ở trong đầu của cậu. Làm sao có thể dễ dàng mà xóa đi được chứ? Thay Nguyên Hướng vẫn cứ còn đứng bất động tại chỗ, đáy lòng của Lạc Từng Thiên dấy lên một chút hy vọng. Hắn ta đứng lên, chậm rãi mà đi tới trước mặt của Nguyên Hướng. Nguyên Hướng thấy Lạc Từng Thiên tiến gần về phía của mình, cậu có một chút lúng ta lúng túng, không biết làm sao để có thể đối đầu với ánh mắt đầy ân tình của Lạc Từng Thiên. Thoáng liếc nhìn ngũ quan anh tuấn mê người của Lạc Từng Thiên, trong đầu của Nguyên Hướng để đột nhiên lướt qua những cái hình ảnh lúc mà cậu bị trói ở dưới tầng hầm, chịu đựng cái sự cưỡng bức khủng bố, sắc mặt có một chút tái nhợt hoảng sợ. Nguyên Hướng theo bản năng lùi lại về phía sau, nhưng mà Lạc Từng Thiên đã ôm lấy eo của cậu. Nguyên Hướng à, ở lại với tôi có được không chứ? Lạc Từng Thiên ôm lấy eo của Nguyên Hướng, trong cái đôi con người đang thẳm lộ ra tia cầu xin, thanh âm rất mềm và rất nhẹ. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu, chỉ cần cậu đồng ý, Lạc Từng Thiên tôi có thể vì cậu mà. Lạc Từng Thiên vẫn còn chưa có nói xong, Nguyên Hương đã vội vã mà dạy dỗ đẩy Lạc Từng Thiên ra. Trong mắt vẫn lộ ra cái nỗi bất an cùng với kinh quảng. Cậu cứ từng bước mà lùi về phía sau, cuối cùng chính là không nói một lời liền quảng sợ bỏ chạy. Cứ trách cậu là cái kẻ nhu nhược đi, bởi vì thực sự cậu không có dám tin tưởng sự hồn nhục của Lạc Từng Thiên vào trong giây phút này là thật hay là giả. Lạc Từng Thiên nhìn bóng người nhỏ bé dần dần biến mất đi, hắn ta cười khổ một tiếng, xoay người một lần nữa mà ngồi vào trong cái bàn tiếp tục dùng bữa. Chua xót tràn ngập ở nơi đáy lòng, chỉ có thể lặng lẽ mà che giấu đằng sau cái biểu cảm vô tình không cảm xúc. Sau khi mà Nguyên Hương rời khỏi cuộc sống của hắn ta, Lạc Từng Thiên lại trở về cuộc sống như trước kia. Cuộc nói chuyện với Diệp Mạc đã khiến cho hắn ta cũng là không có tiếp tục quá suy sụp tinh thần khi mà phải nghĩ về Lạc Hướng nữa. Thường thường hắn ta luôn trầm mặc một mình yên tĩnh ngồi một góc quán cà phê nào đó hoặc là bằng ghế công viên, nhắm mắt lại chợp mắt. Thế nên trừ bỏ những cái công tác xã giao bắt buộc, Lạc Từng Thiên rất ít khi nào đến những cái nơi vui chơi giải trí, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đến một quán bar, nhưng cũng chỉ là đi một mình thôi. Hắn ta không muốn nghe những cái lời nịnh nọt từ bốn phương tám hướng, cũng là không có thích tâm sự cùng với bất kỳ kẻ nào, ngay cả khi mà nói chuyện với Lạc Mặc cũng là dáng vẻ thất thần. Nè, từ lúc mà cậu thả Nguyên Hướng rời đi đó, tôi lại phát hiện ra cậu không quay lại với nam nhân nào nữa. Tại sao vậy chứ? Không có nhu cầu sinh lý à? Lạc Mặc vừa uống rượu lại vừa trêu ghẹo mà nói. Thần Thiên à, đừng có nói là phía dưới của cậu không được đi hả? Tôi nói với cái lời chuyện đó không có hơn tu nữa rồi. Lạc Thần Thiên có một chút khó chịu đối với cái câu nói đùa của Lạc Mặc, cậu mày trầm giọng nói. Lại nói anh hết chuyện rồi hay sao? Mà lại nhắc đến cậu ta làm gì chứ? Cậu ta sao? Ai chứ? Nguyên Hướng à? Lạc Mặc lại cứ cười một tiếng, cười nói. Nè, tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới vậy thôi, tại sao cậu lại phản ứng mạnh như thế chứ? Cậu với cậu ta chia tay cũng đã gần 2 tháng rồi, tôi cứ nghĩ đối với cái tính cách của cậu thì sớm cậu đã quên đi Nguyên Hướng chứ. Thì không ngờ là... Đủ rồi, nè, đã uống rượu thì cứ uống rượu đi, nó nhảm nhiều quá rồi. Lạc Từng Thiên một hơi mà uống cạn sạch cái ly rượu ở trong tay của mình, vẻ mặt bình tĩnh lại rót đầy thêm vào trong ly của chính mình. Hắn ta quả thực chính là chưa thể nào quên được Nguyên Hướng. Ngược lại, vì đã quá lâu rồi không gặp mà lại càng thêm nhớ nhung. Chỉ là hắn ta cảm thấy không có đủ dũng khí để có thể đi cứu Vạn Lam mà thôi. Lạc Mặc lại vỗ vai của Lạc Tần Thiên rồi khẽ cười nói: Tần Thiên à, nếu như cậu còn có tình cảm với cậu ta thì hãy lập tức mà theo đuổi cô ta đi. Bây giờ cậu ta đang là nhân viên phục vụ thực tập ở trong một công ty đó, là một cậu trai mới ra trường đầy nhiệt huyết à. Sau khi tốt nghiệp xong không có lại làm trong công ty của cha, cũng đã không nhờ giúp bất kỳ quan hệ nào thân thiết cả đối với Nguyên Thành Lương. Một mình cậu ta đã đến một thành phố khác để tự lực cánh sinh đó. Có điều là nhân viên mới vẫn lại bị xem là trẻ con miệng còn hôi sữa. Ở trong công ty bị người ta sai tới sai lui, bưng trà rót nước. Nhưng mà cậu ta đó cũng được lắm, không có tỏ ra cái vẻ khó chịu hay là giận lẽ. Sao lại biết rõ như vậy chứ? Lạc Tường Thiên cao mày: Anh điều tra cậu ta sao? Nè, tôi đây chính là thay cho cậu điều tra đó. Tường Thiên à, cậu không có thể nào phủ nhận rằng cậu không quên được cậu ta. Cậu ở trong giới kinh doanh trợ giúp Nguyên Thành Lương nhiều đến như vậy đó, chẳng lẽ nào chỉ đơn giản là muốn bồi thường cho cậu con trai ông ta sao chứ? Nè, tôi lại cảm thấy cậu chính là đang thừa cơ cùng với Nguyên gia hợp tác, muốn được gặp mặt Nguyên Hướng đi. Chỉ có điều từ lúc mà Nguyên Hướng trở về, cậu ta liền đến một thành phố khác xin việc. Phen này cậu lại khổ tâm xem như uổng phí rồi. Lạc Tần Thiên không lập tức phủ nhận cái lời của Lạc Mặc, còn người của hắn ta hơi tối lại, thần sắc phức tạp nhìn vào cái ly rượu ở trong tay, lạnh nhạt nói: Cậu ta chẳng thà đến một thành phố khác là một tiểu nhân vật trong không có tiếng tăm, cứ mặc cho người ta sai bảo, cũng là không có muốn ở lại thành phố này làm việc trong công ty của cha cậu ta. Không phải là chứng minh bản thân, chỉ là bởi vì thành phố này có người cậu ta không muốn gặp mặt. Nè, ý cậu muốn nói là thằng nhóc này đang tránh né cậu sao? Lạc Mặc một câu nói toạc ra, tiếp theo lại là cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần Thiên à, khi phát quả là đoán quyết toán đó. Quyết tiêu của cậu ở trên thương trường đã đi đâu rồi chứ? Nếu như thích thì cứ việc theo đuổi đi, nếu không cậu sẽ phải hận cả đời đó. Nói xong, Lạc Mặc như cố ý mà nó kích Lạc Tần Thiên. Nhưng mà có điều chính là không đáng kể đâu. Cả đời này của cậu đã làm ra nhiều chuyện hối hận như thế rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng có thấm vào đâu. Lạc Mặc vừa dứt lời, quả nhiên khuôn mặt của Lạc Tần Thiên lập tức biến sắc. Lạc Mặc cười thầm ở trong lòng: Tôi đã quan vào công ty của Nguyên Hướng, hiện giờ đang là một chút lợi nhỏ từ Lạc gia tộc rồi. Hiện tại bọn chỉ là đang vui sướng để phát điên rồi đó. Phỏng chừng là không tới hai ngày thôi sẽ cùng với họ trao đổi. Dù chỉ là hạng mục nhỏ, nhưng mà cậu vẫn có thể tự mình ra mặt. Bây giờ tôi nghĩ rằng so với cái hạng mục kia thì có thể để cho cậu nhìn thấy cái thằng nhóc đấy chính mới là trọng điểm đó. Anh đã sắp đặt xong hết tất cả sao chứ? Tôi còn có thể từ chối sao? Lạc Tần Thiên nói, khoe môi hơi nhếch lên một cái vệt cười. Thừa nhận đi Tần Thiên à, nghe được kế hoạch này, trong lòng của cậu không phải là đang vui sướng đến phát điên hay sao? Bởi vì rốt cuộc cậu đã cũng có được lý do để gặp mặt cậu ta rồi. Địa điểm đàm phán là ở công ty của Nguyên Hướng, còn về phía Lạc gia tộc, người đứng ra đàm phán lại là người có quyền lực cao nhất Lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên. Điều này đã khiến cho tập thể trên dưới công ty được hợp tác hưng phấn đến không thôi. Có thể hợp tác được với một tập đoàn thương mại khổng lồ thành đạt như là Lạc gia tộc đây thì tương lai của công ty sẽ tươi sáng như thế nào. Nhưng quan trọng là những cái dự án nhỏ nhất như thế này mà Lạc Tần Thiên lại tự mình dự họp. Như vậy có thể thấy rằng cái lần hợp tác này đã được Lạc gia tộc coi trọng đến cỡ nào. Ý nghĩ như thế đã khiến cho mọi người trong công ty tinh thần đều như là được lên trên dây cót. Ngày họp đàm phán, nhân viên chức trên chức dưới của công ty hoàn toàn là đều mặc trang phục chỉnh tề đẹp đẽ, mặt mày tươi tỉnh, tinh thần sung mãn, chờ đợi cho Lạc Tần Thiên sắp đến giống như là đợi một vị thần đại giá quang lâm. Nè nè nè, tôi mới là chỉ thấy được Lạc Tổng qua TV thôi, với lại trên tạp chí đó. Nghe nói là Lạc Tổng ở bên ngoài, so với trên TV, so với tạp chí, đây còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần đó. Một nữ nhân viên ngẩng mặt lên kích động không thôi, mà nói với đồng sự bên cạnh của mình. Nè, nếu tôi mà được làm nữ nhân của Lạc Tổng đó hả, tôi sẽ nguyện ý giảm tới 10 năm à? À, không, 20 năm, 30 năm, tôi cũng là nguyện ý đó. Thôi đi má ơi, Lạc Tổng người ta thích nam nhân, cái chuyện này ai mà không biết chứ. Muốn được Lạc Tổng để mắt tới hả? Trước tiên, má đi chuyển giới cái đã đi ha. Một nữ nhân viên khác cười trêu chọc nói. Nè, tôi thì bây giờ chỉ cần được tận mắt nhìn thấy ảnh thôi, thì chỉ nghĩ đến được trông thấy ngũ quan lạnh lùng mị lực mê người của ảnh ở ngoài đời thực là tôi đây đã muốn xỉu rồi đó. Không qua đi mất thôi. Nè, mấy cô nghe gì chưa? Một nam nhân viên đột nhiên lại tiến tới, vô cùng thần thần bí bí mà nói. Người yêu trước kia của Lạc Tổng chính là một tiểu thiếu gia của công ty thương mại đó. Nghe nói là một sinh viên học mới vừa tốt nghiệp thôi, rất được Lạc Tổng sủng ái. À, nè, tại sao là trước kia chứ? Bộ chia tay rồi sao? À, đúng ha, nè. Nhưng mà có điều, nghe nói là sau khi Lạc Tổng với cái thằng nhóc kia chia tay, thì vẫn là không ngừng trợ giúp công ty của cha cô ta. Cho nên tôi đang nghĩ, không biết là Lạc Tổng là có phải đang có ý muốn níu kéo cái thằng nhóc kia là không ạ? À, nè, ý của anh nói là Lạc Tổng bị cái tên nhóc nào đó đá đó hả? À, trời ơi má ơi, sao có thể chứ? Nè, bồn không tự nhìn xem Lạc Tổng người ta là ai hả? Làm sao có thể sống ai độc với một nam nhân được? Nè, có điều à, nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi rất là tò mò, muốn biết là rốt cuộc nam nhân kia là ai đó. Có thể được một người đàn ông thần thánh như là Lạc Tổng coi trọng, đúng là may mắn à. Một đám người tụ lại cùng với nhau liếu tra liếu ríu. Ngồi cách đó không xa, Nguyên Hức yên lặng ngồi bàn làm việc của mình, sắc mặt phức tạp nhìn mấy người đồng nghiệp đang bàn tán trôm trả kia.